Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 4 cũng là tập cuối của bộ truyện Hồng Nhan Bảo Tỷ của tác giả Nguyễn Phương. Cảm ơn các bạn đã đủ kiên nhẫn để đồng hành cùng mình xuyên suốt các tập truyện này, vì có một số bạn phản ánh là truyện này nghe rồi nhưng các bạn đã nhầm với một bộ truyện khác mà nhân vật chính cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự với Sủng A Mỹ, là người đàn bà mệnh quỷ bị cả bản làng xa lánh. Nhưng cuộc đời của mỗi nhân vật khác nhau các bạn nhé. Và ở tập trước thì Trang Anh may mắn từ thảo ma cứu giúp làm lại cuộc đời. Khi cô được tự do, việc đầu tiên là nghĩ đến là tìm gặp Khánh, nhưng trời trêu thay lại nghe tin anh chuẩn bị kết hôn. Cuộc đời sau này của Trang Anh sẽ ra sao? Cô và Khánh còn gặp lại, và cha của cái thai trong bụng cô là ai? Tất cả sẽ được giải đáp trong phần cuối của bộ truyện. Tôi đột ngột ngã xuống, đầu óc trống rỗng, không biết từ khi nào thảo ma đã ôm người tôi chạy vọt ra ngoài. Gã luống cuống mở cửa xe ô tô. Trang Anh, cô cố gắng lên, tôi đưa cô tới bệnh viện. Từ lời thảo ma nói, tôi vẫn nghe được, vẫn chỉ là đại não chịu nghe lời con tim, không chịu mở mắt để đáp lại gã. Cảm giác đau lòng từ tim mãnh liệt sơn tràn khắp toàn thân. Tôi cứ như vậy mà thiếp vào giấc mơ. Cảnh trong mơ rất vụn, hầu như không một tình tiết nào hoàn chỉnh. Tôi mơ thấy mình đi qua rất nhiều nơi, khi thì là góc tường nhơm nháp, khi thì là căn phòng trời trội. Tất cả đều có nắp tre, đều có vẻ tối tăm ngột ngạt, màu sắc đơn điệu mà u ám. Bốn phía phủ kín các ánh mắt, những người đi qua bên cạnh muôn hỉ muôn vẻ, gương mặt tất cả đều mờ nhạt. Mà trên những khuôn mặt phẳng lì đó, chỉ có một đôi mắt y hệt nhau. Chúng nhìn chằm chằm vào tôi đầy hiểm ác, bọn họ dường như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi cứ như vậy bị nhốt trong cơn ác mộng dài đằng đẵng mà chân thật. Tâm tình không kích động cũng chẳng sợ hãi, chỉ cảm thấy áp lực vô cùng và lâu dần thành quen rồi như chết lặng rồi vậy. Nhưng những con người kia cũng không chịu bỏ cuộc, cả lúc càng tiếng gần tôi cười man rợ. Tôi bắt đầu bỏ chạy, chạy đến tỉnh lại. Tôi mở mắt dậy, tiết trời đã vào tháng 9 nhưng vẫn rất oi bức. Trong phòng mở điều hòa ngược lại cũng không thể, chỉ là mùi nước khử trùng quá nặng, lại đóng cửa sổ làm cho tôi có cảm giác không được thoải mái lắm. Dưới ánh đèn, thảo ma cầm tay tôi áp lên môi mình, trầm mặc giống như một pho tượng. Tôi khẽ động cánh tay. Trang Anh, cô đã tỉnh rồi. Tôi khẽ gật đầu, tựa như một giấc mộng rất dài. Nhưng khi tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ nổi. Tôi đảo mắt, đánh giá cảnh vật xung quanh. Trong nhà mắt mờ mịt, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở trên người thảo ma đang nắm tay mình. Trong lòng bàn tay chuyển đến độ ấm của đối phương. Đây là nơi nào? Tôi vừa mở máy nói chuyện là bị chính thanh âm khàn khàn của mình làm cho hoảng sợ. Trong bệnh viện, thảo ma trả lời. Vừa nghe xong cái bản tin chết tiệt đó, cô liền dọa tôi chết khiếp, lại còn hộc cả máu tươi. Đến bệnh viện cũng coi như kịp thời, bác sĩ căn dặn nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, bảo đảm dinh dưỡng. Tôi nhắm hai mắt lại, tựa hồ không thích ứng được với ánh sáng trên đỉnh đầu. Chuyện gì xảy ra? Cái bản tin đó liên quan gì đến cô? Thảo ma vừa hỏi vừa lập tức đã chú ý đến thái độ của tôi, liền tắt đi đèn lớn, lại mở đèn tường bên cạnh cửa kính, dưới ánh sáng nhu hòa quan tâm hỏi. Liên quan gì sao? Tôi cười chua chát. A Mỹ tôi từ nhỏ đã bị người ta xua đuổi, đánh đập, mạn xác. Tôi không có bạn bè, không có người thân quan tâm. Tôi chỉ có một mình cho đến khi tôi gặp Khánh. Anh giống như một cơn mưa rào tươi mát đã tưới lên cái cây khô cằn sắp chết, để nó lại có thể một lần nữa được tái sinh. Tôi thậm chí bị người nhà anh bán đi, bị đem đến cái nơi mà cuộc sống của con người bị rẻ rúng, bị đánh đập, giam cầm. Trong những giấc mơ vẫn mơ đến anh, thậm chí bản thân bị nhào nát phấy bẩn đi rồi thả chết chứ không muốn sống nữa, vẫn cố động viên vì anh mà cố lên. Nhưng mới hơn 2 tháng anh đã sắp kết hôn, anh không cần tôi nữa, hoặc có thể cũng đã quên mất đi một A Mỹ đã từng sống chết ở bên cạnh anh suốt ngần ấy thời gian. Tôi không nghĩ được gì nữa cả, không nỗi đau, không hận thù, không ai oán, cũng không còn yêu thương nữa. Chỉ còn lại một mảnh nhạt nhòa. Có yêu thương nào trên môi, chắc anh đã quên rồi. Thiên Khánh, anh sắp đính hôn rồi, sắp cưới vợ rồi. Em định sẵn sinh ra là thừa thãi. Nghĩ đến đây, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống. Thảo ma lúng túng. Cô không trả lời cũng không sao. Đừng khóc, tôi không có thói quen dỗ dành phụ nữ. Không nghĩ đến mình, cô cũng nên nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng chứ. Cô biết không? Người ta vẫn hay nói, đứa nhỏ trong bụng thật ra vẫn luôn cảm nhận rất rõ ràng cảm xúc của người mẹ. Cô buồn nó sẽ buồn, cô vui nó sẽ vui vẻ. Cô đã có cái tên Lệ Trang Anh, đừng lại sinh ra một đứa nhỏ là Lệ Sầu nữa. Tôi cười buồn, lau lau đi giọt nước mắt vẫn còn lan trên má. Những lời nói ấm áp kia thấm vào cuồng tim đến dễ chịu. Phải rồi, tôi vẫn còn đứa nhỏ. Bác sĩ nói cái thai vẫn ổn đúng không? Ừ, ăn chút cháo loãng đi, vì con của cô. Cảm ơn anh, Cường kêu, sẽ không làm khó cho anh chứ. Cô yên tâm đi, tạm thời anh ấy sẽ không thể nào tìm ra chúng ta. Cứ lo dưỡng bệnh cho tốt đã, một vài ngày nữa rồi sẽ tính tiếp. Ăn cháo đi, vẫn còn ấm đấy. Tôi ăn không nổi. Cố gắng ăn một chút, để tôi hát cho cô nghe nhé. Ngày em gái tôi còn nhỏ, mỗi lần nó không chịu ăn, tôi đều hát để nó ăn. Kết quả lần nào cũng ăn thật sự rất ngon miệng. Thảo Ma đang hát, giờ tôi không thể dở hơn. Bài hát cũng chẳng đâu vào đâu, câu nọ cắm vào câu kia. Thế nhưng tôi lại bật cười rồi. Miệng cứng ăn cháo xong, cuối cùng tôi cũng nửa ngồi nửa nằm trên giường mà háng giọng. Thế nhưng câu nói trên miệng không thể trò méo mà bật ra được là xin lỗi hay cảm ơn. Nói thế nào thật cũng không xuôi. Thảo Ma từ tốn đợi tôi ăn xong cháo, gã nhanh chóng rửa sạch cái bát rồi quay lại ngồi ở ghế giữa cạnh góc giường, tay che miệng không ngừng ngáp ngủ mấy lần. Cả đêm hôm qua, bản thân hầu như không được ngủ lấy một chút nào. Giữa đêm cô tỉnh, đang nghĩ là sẽ tỉnh luôn chứ. Vậy mà suy nữa thì dọa tôi đái ra quần, cứ gọi tên Thiên Khánh, rồi khóe mặt lại trào huyết lệ, lại ngất đi, lại tỉnh lại như thế. Thiên Khánh đó chính là cái gã ở trên bản tin kia đúng không? Tôi gật đầu, thật sự là hắn ta sao? Xem ra thân thế của cô cũng thật sự không bình thường rồi. Không phải, tôi thực sự chỉ là cô gái ở miền sơn cước xuống. Chỉ là đời này gặp được Khánh như một cái duyên, nhưng không thể quay trở về lại bên anh ấy được nữa rồi. Thân thể tôi đã vấy bẩn, lại mang trong mình giọt máu không biết của ai. Và quan trọng là anh ấy đã có người con gái khác rồi. Tôi đã nhìn thấy nụ cười trên môi anh ấy. Chính tôi cũng đã quá hiểu rằng con đường đó của anh không có tôi nữa. Từ nay về sau đều là nước mắt. Làm sao có thể khiến đôi mày rạng rỡ ấy nhuốm lên u buồn vì tôi. Vậy tiếp theo sau đây cô muốn làm gì? Người đó cũng không thể gặp lại được. Thật ra vết thương trong lòng chỉ mỗi bản thân mình, không ai có thể đào ra mà đáp lại được. Chỉ có chính mình mới tự thoát ra được mà thôi. Con người sống cũng đừng nên u mê quá. Nếu như mọi tính toán của con người đều là đều thành công theo ý muốn, chẳng phải sẽ không có cái gọi là ý trời hay sao? Cuộc sống giống như một cánh cửa vậy. Khi mà Thượng Đế đã khép hết các cánh cửa lại, thì người vẫn sẽ mở ra một cánh cửa khác cho chúng ta. Tôi không biết, tất cả đều mờ mịt vô vọng. Tôi không biết phải làm sao. Còn anh? Tôi cũng không biết phải làm sao. À, nói với cô chuyện này, sống trong cơn mê đã bị sụp đổ. Công an đã bắt Cường Kiều cùng gần như toàn bộ đám anh em tay chân rồi. Tôi cũng không còn hơi để về nữa. Tôi gằn giọng, đôi mắt ánh lên một tia thỏa mãn. Thật tốt, cuối cùng cái ngày tôi mong chờ suốt cuộc cũng đã đến thời rồi. Đáng kiếp, tên đó và một lũ khốn nạn kia rất đáng nên bị xử bắn. Trang Anh, xin lỗi, dù sao cũng có một phần anh em xương máu của anh ở đó. Không sao đâu. Vậy là hai chúng ta suốt cuộc đều là những kẻ bị xã hội ruồng rẫy sao? Phải, này, Trang Anh, làm em gái anh đi. Không ai cần em cũng không sao, vì cũng chẳng có ai cần anh nữa. Thế thì chúng ta sẽ làm anh em, làm người nhà. Thảo Ma xoay người tôi lại, hai tay ép chặt lên má tôi, so lấy gương mặt đã bơ phở kia. Em có muốn có một người anh không? Điều này, nghe anh nói, chỉ cần em muốn, chúng ta sẽ thành một gia đình. Có anh, có em và cả đứa nhỏ nữa, có được không? Tôi vẫn ôm một bầu suy nghĩ, nước mắt đã từ lâu chảy xuống không hay. Trang Anh, em khóc sao? Anh xin lỗi, nếu em không thích, vậy hai ta làm bạn cũng được. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Thảo Ma, đôi mắt gã cũng như vậy mà ươn ươn nước. Con người đó lại cũng có thể vì tôi mà khóc sao? Những giọt nước mắt soi thương của những kẻ dưới đáy cùng của xã hội dành cho nhau. Tôi lấy tay, lau đi giọt nước mắt trên má gã. Xin lỗi, em không thể đồng ý được. Con người em bây giờ cũng không còn gì cả. Tiền bạc không có, thậm chí đến tấm thân cũng rách nát tả tơi. Em sao có thể phiền anh được chứ? Đợi em khỏe lên một chút, em sẽ đi khỏi đây. Đại ân đại đức của anh, em suốt đời này cũng không quên. Sau này nếu như mẹ con em còn được ông trời chiếu cố, nhất định sẽ tìm anh để báo ơn. Em đừng nói như thế, anh thật tâm muốn làm anh trai em, thật tâm muốn chăm sóc cho mẹ con em. Nếu em không nghĩ đến em thì cũng phải nghĩ đến đứa nhỏ chứ. Em bụng mang dạ chửa, cơ thể cũng vốn không được khỏe, em biết đi đâu phải đâu. Bởi vì anh đã từng chứng kiến em gái anh mất đi thế nào, đớn đau thế nào. Anh chỉ muốn lòng sẽ thanh thản hơn, bớt đi những giàn phạt của tội lỗi nam đó. Em, nhưng em cũng không thể làm phiền anh được. Anh giúp em như vậy là quá đủ rồi, em sẽ tự lo được cho mình. Đừng bướng, anh không chê em phiền. Nghe anh đưa em đến một chỗ này, chúng ta sẽ tránh xa những chuyện không vui vẻ ở đây. Anh sẽ gọi người bán căn nhà, bán cả xe, chúng ta sẽ có vốn để làm ăn. Hay em vẫn còn vọng tưởng về tình yêu với người con trai tên Khanh đó? Không phải. Vậy không nói nữa, quyết định như vậy đi. Đừng suy nghĩ và làm những chuyện dại dột để tránh tổn hại đến đứa nhỏ trong bụng. Đối với anh như thế sơ tốt, y ra cũng có thêm một cô em gái nhỏ, cuộc sống cũng bớt cô quạnh đi không ít. Đồng ý với anh đi. Tôi cuối cùng cũng không biết làm thế nào, chấp nhận cùng thả ma về nơi nào đó. Tôi mỉm cười thật may mắn để đời này tôi gặp được gã. Không biết là số phận hay sự ngẫu nhiên đến trùng hợp như vậy chứ. Là gì cũng không quan trọng nữa. Ngay tại bệnh viện, khi mà bên người vẫn đang bị cắm những kim truyền, ống dẫn, vậy mà tôi vẫn có thể nở một nụ cười nhạt nhòa. Thế cũng đã là tốt lắm. Mấy ngày sau, tôi mới được xuất viện, lại thêm chuyện tìm người bán nhà, bán xe, giấy tờ lằng nhằng đến tận 2 tháng sau. Tôi phải thả ma mới có thể giải quyết dứt khoát mọi chuyện để rời khỏi Hà Nội. Ngày tôi rời đi cũng là ngày Khánh kết hôn. Tiếng nhạc đám cưới vẫn nổ nã một góc đô thành. Báo đài thi nhau đưa tin chú rể cảnh sát đẹp trai cưới Á Khôi con gái của tập đoàn Khải Lâm. Ngày đầu kết hôn xong lập tức đi sinh hưởng trăng mật của nhau. Trên màn ảnh lớn, chàng trai nở nụ cười như tỏa nắng, nắm tay cô gái xinh đẹp như hàng Nga. Tất cả cùng nâng ly rượu vang chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Bọn họ thật xứng là một đôi trai tài gái sắc. Tôi phù thức nói, bọn họ như vậy sẽ có tướng phu thê đúng không anh? Giả như không có câu chuyện kia xảy ra, em chắc rằng sẽ không phải nhận lấy kẻ kết người đó kết hôn, nhưng cô dâu không phải là em. Thả ma khẽ ôm lấy vai tôi. Nếu như muốn yếu đuối, muốn khóc, em hãy cứ khóc đi, khóc một lần này nữa thôi. Tôi sụt sùi nói bằng giọng mũi, có gì mà phải khóc đâu anh. Yêu một người và đến với một người vốn dĩ tưởng như liên quan, hóa ra lại chẳng có chút nào tương đồng. Anh ấy từng nói yêu em nhưng lại lấy một cô gái khác. Em nói yêu anh ấy nhưng lại lên giường với vô số kẻ khác. Thật ra giữa bọn em bây giờ, khóc hay không khóc thì vận mệnh đã như vậy mà an bài cả rồi. Chúng ta đi thôi. Thảo Mao quay sang nói với người taxi, chú ơi, xuất phát dùm con. Bỏ hết lại quá khứ nơi này, đừng nhớ đến nữa. Nếu như sau này có nhớ lại, hãy chỉ nhớ đến dáng vẻ đáng ghét của hắn. Như thế em sẽ không cảm thấy đau lòng nữa. Nhưng cho dù vạn óc suy nghĩ thế nào, tôi cũng không nhớ nổi bộ mặt đáng ghét của Khánh. Chỉ nhớ lúc ở bản phược, lúc tôi sắp bị dìm xuống dưới sông được anh cứu, khuôn mặt tiểu tụy của anh lúc tôi ốm, còn cả lúc hai người nằm dưới bóng cây quế trong vườn nhìn trời xanh ước nguyện nữa. Nơi chúng tôi đến là một hòn đảo nhỏ thuộc tỉnh Hát. Thả Ma nói anh có một người anh em tốt trước cùng làm chỗ cường kiều, sau đó cậu ta không làm nữa, chuyển về quê nuôi cá. Có lần trên mạng gặp được nhau, nghe nói một năm qua thu hoạch cũng không tệ lắm. Vì thế, gã quyết định tới nương tựa cậu ấy, dùng số tiền mới bán nhà và xe của mình nhận thầu một cái thầm. Sau khi thuê taxi đến thành phố, chúng tôi chuyển qua đi phả đến thảo. Khi cập bến thì đã hơn 5 giờ chiều, hoàng hôn bao phủ toàn bộ hòn đảo nhỏ. Ánh nắng vàng chập chờn trôi nổi trên biển, bất kể từ góc nào, bạn đều có thể chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp như trong bưu thiếp. Gió biển ấm áp phả vào gò má và cơ thể tôi, dường như tâm trạng nặng nề tích lũy trong lòng cũng bị thổi đi một ít. Thả Ma hưởng mắt trước sau quan sát người đi lại dọc ngang trên bến phả chiều. Cuối cùng đôi mắt gã dừng lại trên một người thanh niên, dáng cao gầy, mặc quần jean rách, áo t-shirt đơn giản. Đáng chú ý hơn là mái tóc dài tung bay trong gió. Bảo ơi, anh Thảo, em đây. Cậu trai Tiết Bảo chạy rất nhanh về phía chúng tôi. Cậu ta giúp tôi đỡ hành lý, ánh mắt không nhanh không chậm nhìn Thảo Ma, khẽ nhấp nháy. Đây là chị dâu em sao? Chị dâu rất xinh đẹp, cũng rất hợp với anh. Trai anh hùng, cao gái thuyền quyên, chính là như thế đi. Không phải đâu, là em gái tôi đấy. Anh có em gái từ khi nào? Em gái đã thất lạc nhiều năm rồi. Thôi, cậu có nhanh chóng đưa tôi về nhà không thì bảo. Vâng, mà em gái anh tên gì? Em là Trang Anh. Anh tên Bảo Cun. Vâng, Bảo Cun gì đó, Bảo nhát gan ấy. Sao lại phá giá em như thế? Nhưng thật sự phải cảm ơn anh. Bỏ nhà ra đi làm đầu gấu thật không dễ chút nào. Xem chút nữa hai lần mất mạng. Nếu không có anh xả thân đỡ cho hai lưỡi dao oan nghiệt ấy, em sớm đã đi chầu Diêm Vương rồi. Hôm bữa có đọc báo thấy anh Cường bị bắt, em vẫn cảm thấy may mắn vì mình đã rút chân đi. Cả anh cũng thế. Nếu không, có khi lại phải vượt đảo đi thăm nuôi anh ở tù rồi. Người làm việc xấu sẽ không thể tồn tại lâu được. Báo ứng sẽ đến dù là sớm hay muộn. Kiếm sống trên thể xác người phụ nữ là việc làm vô đạo đức nhất trên đời. À, cái thằng nhóc thối này, mày cũng ra dáng người lớn lắm rồi đấy. Thời gian làm cho con người ta trưởng thành mà anh. Bây giờ trên vai em còn cả một gánh gia đình nữa. Bảo đưa hai chúng tôi về một căn nhà khá nhỏ. Trong nhà đồ đạc cũng khá đơn sơ, tạm bợ, phía trước là một cái hầm. Đứng ven bờ, Thả Ma hít sâu một hơi gió biển. Gã cúi đầu tỉ mỉ kiểm tra nước trong đầm. Trong và sạch lắm, anh muốn nuôi tôm ở đây được không? Theo em, anh nên chọn nuôi hải sâm ấy, vì hải sâm có giá trị dinh dưỡng cao, hiệu quả kinh tế khả quan, dễ nuôi trồng, dễ quản lý, thích hợp với người không có kinh nghiệm như anh. Nhưng mà kinh tế của anh khá eo hẹp, chú cũng biết rồi đấy, anh không thể nuôi trồng số lượng lớn được. Thế nên em mới thuê cho anh một cái đầm nhỏ, vừa làm vừa học, có em giúp đỡ, anh không lo phải lằng lõng một mình. Nhưng chưa tới 2 năm, đừng mong có lãi, trước tiên phải thu lại tiền vốn đã. Được rồi, anh và cô ấy đặt cả ván bài này cho chú đấy. Tôi đứng một bên nhìn trời hoàng hôn đang dần buông xuống, khẽ động môi. Không hiểu sao, tôi rất tin tưởng vào người đàn ông trước mắt, anh nhất định sẽ thành công. Tôi cùng Thả Ma sống luôn tại ngôi nhà nhỏ ở đầm. Ban ngày anh thì lo chăm sóc đồng cá, ban đêm thì miệt mài học tập cách nuôi trồng thủy sản. Đầu óc anh không có lúc nào nhàn rỗi. Còn tôi làm việc nhà trong một vườn rau nho nhỏ, nuôi mấy con gà làm thú vui, rảnh rỗi đan áo đan khăn chờ ngày đứa nhỏ chào đời. Trước kia tôi tại sao không nghĩ tới cuộc sống giản đơn như vậy, không cần định bợ ai, tính toán với ai, chỉ cần mình cần cù đổ giọt mồ hôi sẽ có lúc được hồi đáp. Tôi là cô gái miền sơn cước, chốn thành thị phồn hoa kia không hợp với mình. Máu nông dân không thay đổi được, cho dù tự ép bản thân thì kết cục vẫn cứ phật vở như cũ. Có lẽ ngắm sóng biển, gió trời, uống hải sương mai mới là cuộc sống mà tôi mong đợi. Một thời gian nữa qua đi, chạm đông tới, thay vì mái tóc màu nâu tây ngay ngắn bị cắt nheo nhở lúc mới tới đây, hay là làn da trắng có chút bợt bợt như xác chết. Sau vài tháng, tóc của tôi đã có thể búi lên cao gọn gàng, trần tóc đã phủ một màu đen bóng mượt, nơi da ngao ngao khỏe khoắn đặc trưng của người vùng biển lại ước chừng đã tăng lên được tới mấy cân. Chiếc má lún đầu tiên nhoẻn trên miệng khi cười nhìn cũng đã rõ ràng hơn nhiều lắm. Tôi như một lần nữa được tái sinh lại. Vẫn là con người đó, vẫn khuôn mặt như vậy, thế nhưng lại biết cười, biết hát, biết thổi tiêu, thổi lá. Quả bảo tôi còn quen được mấy người bạn rất tốt bụng và vui tính. Đầm hải sâm của Thả Ma nhờ sự giúp đỡ của Bảo mà phát triển khá tốt. Thảo còn nuôi kết hợp với tôm để đạt hiệu quả cao. Bảo và tôi cũng rất thân thiết. Mỗi lần anh có dịp về thành phố đều không quên mua những món đồ xinh xắn để làm quà cho đứa nhỏ trong bụng tôi. Tôi cũng được Thả Ma đưa đi siêu âm vài lần. Đứa nhỏ trong bụng là một bé trai khỏe mạnh. Thảo mua một chiếc máy tính vừa tiện lên mạng học tập nuôi trồng thủy sản, vừa giúp tôi cập nhật kiến thức làm mẹ. Tinh thần và vật chất đều hết sức thoải mái. Có đôi lúc tôi đang nghĩ tôi thật sự là em gái của gã. Ở đây với gã là những ngày vui vẻ nhất từ trước tới giờ. Thời gian sau đó bình lặng như nước mà trôi qua, cho đến một bận có một sự kiện xảy ra đã một phần thay đổi mối quan hệ của chúng tôi. Vào một ngày nọ, Thả Ma bỗng nhiên có hứng rủ tôi đến nhà của Bảo ở cách đó không xa. Tôi không đi, liền cứ như vậy mà bị ép đi bằng được. Lúc đến nhà Bảo, Thả Ma nhất định bắt tôi ở ngoài cửa đợi gã, 5 phút sau mới thở vào. Tôi chờ áng chừng 5 phút, ôm theo tâm tình hoài nghi, tôi mở cửa đến gần phòng khách. Mới vừa tới, một tiếng nổ vang lên, sau đó có dây sợi gì đó rơi xuống đầu, chạm đến cổ, cảm giác mát mát. Phòng khách tối đen, bỗng xuất hiện ánh sáng của nến, Tiếng đàn piano vang lên là giai điệu của bài Chúc mừng sinh nhật. Nhìn kỹ lại thì mấy ngọn nến được cắm trên một chiếc bánh ngọt ở trên bàn, xung quanh đứng vài người thanh niên trẻ tuổi. Là mấy người bạn thân của Bảo, ai nấy đều cười toe toét, vừa vỗ tay vừa hát theo bài Chúc mừng sinh nhật. Thảo Ma cũng hát theo, sau đó gã tiến đến chiếc piano ngồi trên ghế chơi đàn, ngón tay theo đúng chuẩn bấm tới bấm lui. Tôi choáng váng, ánh mắt dừng lại trên người Thảo Ma. Bài hát Chúc mừng sinh nhật đã hát xong, tiếng đàn piano lại đổi sang một ca khúc khác. Bài này tôi đã từng được nghe Khánh hát vài lần nên khá ấn tượng với âm điệu Cry on my shoulder. Tôi chưa từng nghe Thảo Ma hát, hôm nay thật sự mới được thưởng thức. Giọng gã thật trầm ấm, phù hợp với những ca từ lãng mạn, khiến mọi người như chìm đắm trong những cung bậc tình cảm. Một khắc kia, hào quang như tỏa ra xung quanh gã, không ai có thể rời mắt. Tôi và ngay cả Bảo cũng chưa từng thấy qua bộ dáng này của gã. Chút bỏ đi lớp vỏ bọc gai góc, lạnh nhạt, hời hợt bên ngoài, gã như biến thành một người khác. Tôi nhìn gã đôi mắt trong bóng đêm như phát ra ánh sáng bước người. Bài hát kết thúc, pháo sáng được đô lên, hoa giấy không ngừng phun tới người tôi. Mọi người cùng nhau nói một lần nữa. Chúc mừng sinh nhật, Trang Anh, chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em một đời bình an. Bảo kéo tôi đến gần chiếc bánh kem, thổi nến và ước nguyện đi Trang Anh. Thế nào rồi, lệ Trang Anh, choáng váng à? Đừng quá cảm động nữa, mau thổi nến đi. Bảo nở nụ cười. Đúng là tôi rất cảm động, năm ngoái Khánh cũng muốn giúp tôi làm sinh nhật, thế nhưng lại tính sai thời gian. Anh cho rằng sinh nhật của tôi giống như trên giấy chứng minh thư. Kỳ thực, chứng minh thư so với ngày sinh nhật thực sự của tôi nghe nói chậm hơn 14 ngày. Chính là như thế. Tôi cũng chỉ nói điều này với Thảo Ma một lần, nhưng gã lại vững vàng nhớ kỹ. Thậm chí ngày hôm nay, tôi cũng không nhớ lại chính là sinh nhật mình. Nén chả xúc động trong lòng, tôi khởi đầu, cuối người thổi tắt nến, lầm rồng nguyện ước. Ưa cho những tháng ngày về sau của tôi sẽ phẳng lặng như dòng nước mùa thu. Ưa cho những người tôi thương mến trọn kiếp an khang, đứa nhỏ trong bụng sinh ra thật đáng yêu, khỏe mạnh. Tôi mở mắt ra, đem toàn bộ nến thổi sạch, có người bật đèn lên, cả phòng rộng lớn nhè mắt đã sáng rõ. Bảo lang sang bên cạnh tôi hỏi, Trang Anh, cô ước gì? Nói với người anh này được không? Nếu như em nói với anh, sẽ mất Linh. Vậy cô cứ giữ trong lòng cô đi nhé. Anh cũng đã đoán được rồi. Một người đem dao cắt bánh ngọt tới. Đến đến đến, cắt bánh ngọt. Tôi nhận lấy dao, ở giữa chiếc bánh cắt xuống một đường. Thảo Ma vừa đứng dựa vào chiếc đàn, lặng lẽ nhìn tôi cười. Bảo nhanh nhỏ kéo tay gã lại. Mau, lại đây ăn bánh ngọt với mọi người. Anh gọi làm gì mà đứng thật người ra vậy? Ừ. Mọi người không ngờ còn tặng tôi một chiếc nhẫn bảo vàng làm quà sinh nhật. Thảo Ma tặng tôi một sợi dây chuyền. Tôi nhìn một chốc, rốt cuộc lồng chiếc nhẫn vào trong sợi dây chuyền đeo lên cổ mình. Chiếc nhẫn kia vừa đúng dán ngay ngực tôi. Không biết vì cái gì, hơi cảm thấy có chút đau. Thảo Ma không ý tứ nhìn tôi một cái, sau đó liền bị Bảo kéo đi. Sinh nhật tôi chẳng khác nào cho bọn họ một cái cớ để mặc sức chơi. Chát bánh gato, phun rượu bia, hai loạn kêu loạn. Trên người mọi người đều chát đầy bơ và rượu bia, bẩn như vậy. Mà tôi, chủ nhân của bữa sinh nhật sau bụng mang dạ chửa, cho nên không bị kéo vào cuộc vui. Tất cả rượu đều là do Thảo Ma thay tôi uống. Chung quy luôn là cái bản mặt cứng ngắc ngôn từ bất thiện, cho nên người khác không dám quá mức. Nếu không, khẳng định gã đang ngã ngay tại trận. Tiệc sinh nhật xong cũng đã đêm muộn, Thảo Ma đã xanh hoắc cẩn câu, phải bỏ xe lại nhờ Bảo đưa về. Khi về nhà, người nọ là có chút tỉnh táo, trẻ con đòi ngắm bầu trời đêm, không chịu vào nhà. Tôi cũng không ngại ngùng mà ngồi cạnh gã buồn mát nhìn nhau, bỗng dưng có chút ngại ngùng, cả hai cũng không biết phải nói gì. Qua không biết bao lâu, Thảo Ma mở lời phá tan đi không khí im lặng. Trang Anh, sao thế? Anh có thể hỏi em chuyện này được hay không? Anh cứ hỏi đi. Thảo Ma hít một ngụm gió trời. Em trong lòng có còn nghĩ đến hắn ta không? Trước vấn đề của gã, tôi không trả lời. Có lẽ đối với tôi bây giờ là yêu thì ít, là hận thì nhiều. Màn chua xót này đã tưởng qua đi, hôm nay là một lần nữa bị khơi gợi. Người đó đã từng tồn tại, tức là có tồn tại. Hóa ra quá khứ là không thể gạt bỏ. Hóa ra tất cả chỉ là chính tôi tự che đậy mà thôi. Tôi chưa quên được người, yêu một người cũng là suốt ngần ấy thời gian chỉ chôn vùi tại một chỗ, vẫn là yêu người. Mọi thứ, mọi việc làm chỉ nghĩ mãi mãi về một phía, một điểm không rời đi. Yêu đến điên dại như thế, cuối cùng đổi lại được gì? Tôi thở một hơi dài trong đêm. Tình yêu của tôi là một tuổi thanh xuân đang ngủ vùi trong lồng ngực. Dù tình yêu ấy, tôi không còn nữa. Thảo Ma bày ra vẻ mặt đã hiểu. Anh sẽ không hỏi nữa, cô đã có câu trả lời. Nhưng vẫn muốn nói em nghe chuyện này, vì sợ sẽ không còn cơ hội và dũng khí để nói ra. Tôi cúi đầu lặng lẽ nghe, không nói một câu. Có những sự thật trên đời này không thể nào chịu đựng cho nổi. Để đến nỗi một gã đàn ông cao lớn ngông nghênh như anh chỉ có thể đến như thế này mà thôi. Anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cũng không biết đã là bao lâu, tình cảm anh em lại bỗng nhiên... Phải nói như thế nào nhỉ? Mưa dầm thấm lâu, lúc đầu anh lại thương hại em ở bên cạnh anh, tạo cho anh những tiếng cười vô thức. Em khiến anh sinh ra cảm giác muốn được bảo vệ. Anh như thế mà cũng không hiểu từ khi nào, những việc gượng gạo đã trở nên quen thuộc hơn, dần buông bỏ đi những nút thắt trong lòng. Nhưng anh lại sợ ngày hôm nay nói ra rồi, đến tư cách xem em làm con gái anh, thật sự cũng không có nữa. Anh mệt mỏi quá. Tôi nghe những lời này của gã, cố gắng bày ra vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào Thảo Ma. Toàn thân tôi tưởng chừng đông cứng, tim đập nhanh đến lợi hại. Hai người đều có tâm sự nặng nề, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Thảo Ma thấy tôi không đáp, tiếp tục nói. Anh giống như bị chúng bủa mê đầu dược của em vậy. Trước kia không như vậy. Từ khi ở cạnh em, vừa nhìn thấy em liền hưng phấn. Không thấy em thì sẽ khó chịu. Chuyện này thật quá kỳ lạ. Anh không thể cứ tiếp tục như vậy. Xin lỗi. Tại sao em luôn chỉ biết nói lời xin lỗi? Tại sao vẫn chỉ là những lời như thế? Người đàn ông đó cũng đã sớm bỏ quên em rồi. Anh ta cũng đã sớm kết hôn với người phụ nữ khác. Còn cái gì để em chờ đợi? Một lần chờ đợi này là bao lâu? Tôi càng cúi đầu thấp xuống, tôi cảm thấy bất kỳ lời nào mình nói ra lúc này cũng thật sự rất vô nghĩa. Miệng liền thốt ra một câu chẳng mấy liên quan. Anh sai rồi. Lời khi sai là lời thật lòng nhất. Lẽ nào em lại không hiểu? Hay em cố tình không hiểu? Thôi bỏ đi, coi như anh chưa từng nói gì cả. Anh đi ngủ đây. Tôi lại tiếp tục im lặng như một cách trốn tránh hữu hiệu nhất. Thả Ma cuối cùng chỉ là những câu nói không có gì khác từ miệng gã, liên tiếp lặp lại hai chữ vì sao. Thả Ma loạng choạng đứng dậy, nhìn dáng đi siêu vẹo, cái bóng in dài thở dài trên tường có bao nhiêu cô quạnh. Không hiểu sao tôi cảm thấy đau lòng. Tôi đứng dậy đỡ gã. Con người kia đưa đôi người thâm trầm nhìn tôi, nhưng cũng không phản đối, chỉ là tay gã nắm chặt lấy tôi, móng tay gã đâm sâu vào lòng bàn tay tôi. Tôi nương vào ngọn đèn với ánh sáng hiu hắt quan sát mặt gã, chỉ nhìn thấy vẻ mặt gã ướt đẫm mồ hôi, mày nhíu chặt, đồng thời lòng bàn tay cảm giác được sự dính dớp tê dại. Vì thế tôi không nói gì hết, cố nén cơn đau này xuống. Tôi cứ như vậy đưa được người lên giường ngủ, dù gã cởi giày lại đắp chăn xong xuôi, ngơ ngác ở bên giường nhìn gã. Tôi và gã hay bất kỳ người đàn ông nào nữa đều đã định sẵn sẽ chẳng đem lại kết quả gì. Em đi pha chanh muối cho anh nhé, sẽ giải rượu rất tốt. Không cần đâu, anh muốn ngủ. Anh ngủ đi, em đi tắm đây, ngủ ngon, mơ đẹp. Thả Ma nhắm mắt lại, hơi thở của gã nặng nề, thân thể lại quá cứng nhắc. Tôi liếc sơ liền nhận ra gã giả vờ ngủ, nhưng tôi cũng không muốn phải trần. Tôi nhìn ra bầu trời bên ngoài, trong lòng cười khổ. Mỗi khi màn đêm buông xuống, người tĩnh lặng, tôi lại chỉ cảm thấy cô độc vô cùng, cô độc đến đáng sợ. Cái dáng vẻ này tôi không muốn gã nhìn thấy. Vì thế tôi một lần nữa chỉnh lại chăn cho gã, sau đó khẽ đóng cửa cẩn thận bước ra ngoài, sau đấy tiến thẳng đến nhà tắm. Dưới bóng đêm, tôi đứng ở bên cạnh giếng trước gian nhà, múc một thùng nước giếng, thẳng đầu dội xuống, nước giếng mát lạnh thấm vào thân thể. Chuyện hôm nay tôi chưa từng nghĩ tới, vốn dĩ tôi chỉ xem Thả Ma như người thân của mình, chỉ xác là lòng biết ơn, là tình cảm của người em gái dành cho anh trai. Tôi không biết gì hết, không muốn hiểu gì hết. Tôi chỉ muốn cứ sống tiếp như thế này, không có tình yêu, cũng không có si mê. Tôi trào phúng mà cong lên khóe miệng, mà hướng về phía mặt trăng tròn, hít một hơi thở sâu. Đêm khuya, ngay cả gió cũng không có một cơn. Tôi bước vào phòng ngủ, đặt hai tay ở sau đầu, nằm ngửa mát nhìn trần nhà, tựa hồ bởi vì giọt nước mà có phần ố vàng, không nhúc nhích. Nhớ lại hình ảnh vừa nãy của thả ma đang đưa lưng về phía tôi, giống như một con tôm nhỏ cong người ngủ, ở giữa như cách cả một đại dương. Đời này đã định sẵn là như thế. Tôi cứ như vậy vẩn vơ mà trải qua một đêm đau thương nhất trong cuộc đời của mình. Tôi không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, tỉnh lại cũng không biết là mấy giờ, mấy phút. Chuông báo thức lúc 6 giờ sáng vang lên, đánh thức tôi từ giấc ngủ sâu, vàng để nỗi da đầu tê rần rần. Chân tay luống cuống ấn vội cái đồng hồ, đầu óc dần tỉnh táo lại. Cuối cùng cũng nhớ ra việc hôm nay cần phải làm. Đánh răng, rửa mặt, tùy tiện thay một bộ quần áo bước ra ngoài, chuẩn bị vào bếp nấu đồ ăn sáng. Cảnh đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt là Thả Ma vừa đi ra ngoài về một thân mồ hôi. Anh chạy bộ sao? Thả Ma như vậy lại khẽ cong khóe môi lên. Ừ, nhờ tiện mua chút đồ ăn sáng luôn. Vì thế tôi cũng nở nụ cười ngượng ngùng với gã, ánh mắt lại không có tiêu điểm đáp. À, ăn bánh mì không? Vừa mới mua về vẫn còn nóng lắm. Thôi anh ăn đi. Không ăn không được, anh đã mua hai phần rồi. Tôi thậm chí lo lắng khi gặp lại Thả Ma đôi bên sẽ có chút khó xử, nhưng nhìn vẻ mặt vô cùng tự nhiên của gã, tôi lại cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Tôi cầm lấy phần bánh mì cắn hai miếng, thỉnh thoảng lại le lén nhìn gã. Lòng bàn tay của Thả Ma hơi ướt mồ hôi, nhưng vẻ mặt và giọng nói lại hết sức bình thường. Sao vậy, ăn không ngon hả? Ngon, ngon lắm. Vậy cố ăn nhiều một chút, ăn cho em và cũng là cho đứa nhỏ trong bụng. Tôi tuy rằng cố gắng khống chế tâm tình để tát nước theo mưa, nhưng lại không thể thả lỏng cơ thể, nên giọng nói có chút không tự nhiên. Để hôm qua cho dù thế nào, có lẽ cũng chỉ tại không khí không đúng, tại bia rượu hay bất kỳ cái gì khác. Tóm lại, dù là nguyên nhân gì cũng khiến tôi và gã không còn thoải mái như lúc trước. Về phần tại sao không thoải mái, tôi cũng không rõ ràng lắm. Thảo Ma thật nghiêm túc thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Chàng anh, có phải là người mình thật tâm thật lòng yêu, lòng người yêu, ngược lại lại không thể lâu dài bằng làm bạn bè? Tôi thật sự không ngờ đi một vòng, cuối cùng Thảo Ma lại chuyển về chủ đề này, cho nên đã bối rối lại càng bối rối thêm. Tôi hít thở không thông, ngôn ngữ cũng hạn hẹp đến đáng sợ. Em, cái này, em... Anh đã suy nghĩ suốt một đêm qua, anh không dám tưởng tượng chúng ta khi nào thì sẽ cãi nhau, khi nào thì sẽ nhìn chừng chừng đối phương, khi nào thì ngay cả một trong hai người nói chuyện với người ngoài, người kia sẽ ganh tị đến náo loạn mất hết lý trí, sau đó chia tay, quay lại, rồi lại chia tay. Hai chúng ta lại đang cùng nhau sống dưới một mái nhà. Anh nghĩ chúng ta đều không chịu nổi. Nói vậy, không bằng tất cả cứ giữ nguyên hiện trạng, chúng ta là bạn bè, là anh em tốt của nhau. Có lẽ thứ tình cảm đó mới là thứ lâu dài nhất. Anh suốt cuộc hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Thật may mắn, anh vẫn chưa làm ra chuyện gì quá đáng, mới có thể bằng lý trí sáng suốt đổi phương thức nói cho em những điều này. Tôi chết chân. Thật nực cười, trả lời gã thế nào mới đúng đây? Một người không chê tôi sốt nát, không chê tôi phiền phức, không chê tôi có con riêng, tận tình chăm sóc cho cái thai cứ như là con của mình vậy. Một người đàn ông tốt hiếm có trong đời. Tôi cũng đâu có bị mù. Tôi rõ ràng nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Thả Ma khi nói những lời này, cũng hiểu tình cảm của anh dành cho tôi. Đầu tôi đau tới như muốn nứt ra. Cuộc sống thật mệt mỏi. Chàng anh cũng đã rõ ràng mà tỏ ra bình thản nhất, xa lành nhất. Thế nhưng thật xin lỗi, anh lại vẫn nói ra lời thích em. Cuối cùng lại đem tình cảm của hai chúng ta trở nên khó xử đến như thế. Xin lỗi, chuyện đêm qua cho dù thế nào cũng quên đi. Anh rất tốt, chỉ là anh biết đấy, em không có tình cảm kiểu tình yêu với anh được. Em rất hy vọng anh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn em. Ừ. Tôi nắm chặt lòng bàn tay lại, gã nói quên nhưng chắc có lẽ sẽ không quên được ngay. Cứ để một thời gian nữa, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn. Một kẻ thất bại trong trò chơi ái tình như tôi, vậy thì làm sao khuyên được một kẻ mới chớm chạm tới ngọn lửa tình kia dừng tay lại được, để cho bị bỏng đi rồi tự khắc sẽ biết. Hoặc để thời gian hát một gáo nước lạnh vào đống lửa ấy đi rồi tự khắc sẽ hết. Cả hai chúng tôi sau đó cứ thế mà cố tỏ ra bình thản, tới nỗi mà có thể nghĩ được rằng cuộc nói chuyện kia như chưa từng xảy ra. Trở về với những câu nói đùa chẳng chút ý tứ nào của Bảo, cũng trở về với những bữa cơm có thể ngồi đối diện người kia mà chậm rãi ăn. Trong lòng, mỗi người đều như không hẹn mà đều tự cho rằng đó chính là tốt nhất. Lại qua đi thêm một đoạn thời gian nữa, nói thế nào nhỉ, tất cả đều không có gì đặc biệt. Thả Ma cùng Bảo vẫn say sưa với Đầm Hải Sâm, đồng cũng phát triển rất tốt. Dự tính qua năm sau có thể thu hoạch được rồi. Bụng của tôi đã ngày một lớn hơn, tôi di chuyển cũng khó khăn hơn trước rất nhiều. Đứa nhỏ trong bụng lại đạp đến hàng say. Tôi mỉm cười xoa xoa bụng của mình. Đứa nhỏ này còn sắp được ra với mẹ rồi, đừng quậy nữa. Ngày tôi sinh, Bảo và Thảo Ma cùng nhau đưa tôi tới bệnh viện. Tôi đau đến muốn chết đi sống lại. Mọi chuyện khác đều phó mặc cho hai gã đàn ông cao lớn đó. Ai là chồng của bệnh nhân? Là tôi. Vậy anh theo y tá đi làm thủ tục, còn anh kia đưa chị gái đi lại vài vòng cho dễ sinh. Vâng, thưa bác sĩ. Thảo Ma dường như khi nói những lời này không hề nhìn tôi, lại không có chút ngượng nghịu. Thậm chí lưu tôi vào phòng sinh, còn có ý đi theo tôi, nhưng đã bị bác sĩ ngăn lại. Anh và người nhà đưa bên ngoài chờ đợi, không được phép vào trong. Lúc này, người kia mới ngập ngừng, sau đó nắm lấy tay tôi. Chàng anh, cố gắng lên, em nhé. Tôi cười gượng khẽ khởi đầu. Cũng may có lẽ vì đứa nhỏ biết thương mẹ, cho nên dưới sự giúp đỡ của bác sĩ cũng ngoan ngoãn chào đời rất nhanh ngay sau đấy. Bác sĩ bế đứa nhỏ đến bên cạnh tôi. Chúc mừng cô là một bé trai. Tôi gương mặt mệt mỏi, mồ hôi chảy ròng ròng, đưa bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia, vài giọt nước mắt đã rơi xuống. Khuôn mặt bé nhỏ ấy không biết có phải do tôi đã suy nghĩ quá nhiều hay không, tưởng tượng giống một người. Khánh, nghĩ đến đây, nước mắt càng không tự chủ được tuôn ra. Phụ nữ sau khi sinh không nên khóc nhiều, rất dễ bị hậu sản. Cô nghỉ ngơi đi một chút, bây giờ chúng tôi trước hết sẽ đem bé cho người nhà đang đợi ngoài kia. Vâng. 30 phút sau, tôi được trở về phòng hồi sức. Giường chiếu đã được chuẩn bị ngăn nắp gọn gàng. Thả Ma và Bảo vừa cho bé uống sữa, vừa cười đến sáng lạn. Vừa nhìn thấy tôi, Thảo liền để đứa bé cho Bảo mà nhanh chóng đỡ tôi xuống giường. Tôi mệt mỏi sơ tay đón lấy đứa nhỏ, liền bị Thảo Ma ngăn cản. Em còn yếu lắm, để anh và thằng Bảo bế bé cho. Có muốn ăn gì không? Hay là ngủ một chút? Mấy bà cô và mấy chị em trong phòng nhìn tôi bằng ánh mắt ao ước. Chồng của cô tâm lý quá, hiếm thấy người nào bế trẻ con khéo như anh ấy. Nãy giờ không thấy thằng bé con khóc tiếng nào luôn. Không phải. Tôi muốn đưa ra một lời kháng cự, Thả Ma không nhanh không chậm mà ngăn lại. Em nghỉ ngơi đi, cô cún ngủ rồi này, để anh đặt con cạnh em nhé. Một bác gái rất thân thiện, thậm chí còn tới gần chúc mừng. Hai bố con giống nhau như đúc, sau khi lớn lên khẳng định cũng là đại soái ca, người gặp người thích như bố nó thôi. Tôi lẻ đi một tiếng thở dài trong lòng, mà Bảo lại không chút kiêng rẻ vỗ lên vai Thảo Ma. Anh đúng thật sự là một ông bố tốt đấy, mà hai người thì đặt tên con là gì? Cái gì mà hai người chứ, tiền Bảo cư nhiên lại muốn đưa tôi vào thế. Nhưng mà tôi cũng không nghĩ quá hiểu, chỉ qua loa mà trả lời. Em đặt tên là Thiên Vũ. Thiên Vũ chính là mưa của trời hay giọt nước mắt tôi rơi. Bảo lẩm nhẩm, tên đẹp lắm, Vũ là mưa, sau này hai người sinh một đứa con gái nữa thì đặt tên Vân, Vân là mây, Vân Vũ. Thả Ma liếc xéo Bảo, nếu chúng mày không nói, trên thực tế không ai biết chúng mày bị cơm đâu. Còn không mau về nhà, đem theo mấy món đồ cần thiết đến rồi về trông Đầm. Hôm nay cơ chừng anh phải ở đây đấy. Được rồi, tuân lệnh sếp. Xéo, xéo nhanh cho vuông. Đi luôn. Tôi nhìn Thảo Ma, con người này đang cười đến xanh thảm một màu. Thảo Ma không phải người ôn nhu như Ngọc giống như Khánh, lại cũng chẳng biết nói những lời ngọt ngào. Nhưng mà con người kia đã luôn bên tôi trong những lúc đời đau, bất hạnh nhất của cuộc đời. Những kẻ khốn cùng nương lấy nhau. Hồng Trần nằm ngay trước mắt, ở bên cạnh người ấy, chàng anh tôi mới thực sự được là chính mình. Vậy thì tại sao lại cứ phiền vông mãi? Thảo Ma nhìn theo bóng Bảo khuất sau dãy hành lang, sau đó lại quay qua tôi cười. Sao còn không chậm phát đi? Em ngắm đứa nhỏ quên cả ngủ. Phan ngốc cái gì đấy, ngủ đi, lát thằng Bảo đem cháo đến, anh gọi dậy. Vâng. Em bé khả ngoan nằm trong phòng tay tôi ngủ yên lành, mà tôi cũng thiêu đi lúc nào không hay. Tôi đứng giữa cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu, nhìn về một nơi phía xa xa. Đứa con gái nhỏ khuôn mặt lờm lem đang nhồi nhòm nhai một món quả rừng. Thế nhưng đôi mắt vẫn dõi theo một đám trẻ con khác đang chơi rổng rán lên mây. Rừng rán lên mây, có cây xúc sắc, hỏi ông thầy bói có nhà hay không. Đứa bé gái khao khát được chơi cùng chúng bạn, khi có ánh mắt quay lại nhìn mình liền nhoẻn miệng cười. Tức thì bọn trẻ kia liền biến thành khuôn mặt hung dữ, chúng nó tiến lại gần đứa bé kia vây xung quanh. Đồ con quỷ, mày cũng muốn chơi chung với bọn tao à? Đứa bé gái gật đầu, lêu lêu cái đồ con quỷ, lêu lêu con quỷ con, hại chết cha chết mẹ, không ai cho mày chơi, lêu lêu lêu. Đoàn người kia lại tiếp tục vây quanh nó, tiếng rổ rán lên mây kia vẫn văng phẳng vang lên không hớt. Con quỷ, con quỷ. Đứa bé gái bỏ chạy ra khỏi đám người, nhưng chúng vẫn cố gắng đuổi theo. Tôi đứng giữa cánh đồng hoa, hai dòng huyết lệ không ngừng tuôn ra đến lợi hại. Không phải, tôi không phải là con quỷ, không, không, trên đời này cũng không còn ai tên là Sùng A Mỹ. Cô ta vốn đã chết từ lâu rồi, tôi là Lệ Trang Anh. Trang Anh, tỉnh lại đi. Tiếng thảo ma, tiếng khóc rè lên của đứa nhỏ đưa tôi trở về với thực tại mà từ từ mở mắt ra. Mọi người trong phòng nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi, kinh ngạc. Bà bế đứa nhỏ lên ra sức dỗ dành, còn tôi đã nằm gọn trong vòng tay người kia. Đối phương xoa nhẹ lên mái tóc tôi, vừa ôn nhu lại dịu dàng. Không sao, mọi ác mộng đều đã qua hết rồi, có anh ở bên cạnh em rồi. Từ đoạn hồi ức rời rạc chóc vá kia lại lòi vào trong đầu, khiến tôi muốn nổ tung ra mất. Tay đứa nhỏ vì sao lại đỏ ửng lên? Tôi có lẽ trong mơ đã làm đau nó, cho nên mới khiến thằng bé khóc dữ dội. Tôi đúng là một người mẹ tồi tệ. Đoạn ký ức kia có lẽ là năm tôi hơn 10 tuổi. Lúc đó tôi đã mất cả cha lẫn mẹ, rồi bị bỏ đến các lều hoang ở cuối làng. Bà đồng trang lứa không ai muốn chơi cùng với tôi. Mỗi lần thấy tôi đi qua, chú đều hùa vào ném đá, đánh đập tôi hết sức tàn nhẫn. Thậm chí vài đứa khốn nạn nào đó nghĩ ra cái trò bóp miệng tôi lại, tẻ nước tiểu vào trong. Những tiếng hà hà vang lên, không ai bênh vực tôi cả. Người lớn cũng thở ơ, điều qua cũng chỉ xem đó là một trò nghịch ngợm của trẻ con. Những chuyện đó tôi đã cố quên, cũng quên rất lâu rồi. Nó ngỡ hôm nay sâu sắc mà mơ đến, nghĩ đến. Năm đó nếu tôi có mẹ và cha bên cạnh, chắc có lẽ bọn trẻ con kia đã không dám bày ra đủ trò dị hợm để hành hạ tôi. Tôi nhìn đứa nhỏ trên tay Bảo lại càng đau lòng. Đứa nhỏ đó lại cũng không có cha, rồi sau này lớn lên giờ có thể lại cũng phải nghe những lời cay đắng, cũng bị người ta bắt nạt khinh khi. Đời tôi đã khốn hạn, khốn khổ rồi, đến đời thằng con lại cũng không thoát được. Như một định mệnh, một món nợ đầu lần không hồi kết, hồ sâu trong lòng không tài nào lấp được. Hình ảnh suốt thời nhỏ như tôi chậm lại trong lòng tôi, không thể chịu nổi. Không thể chịu nổi, rốt cuộc phải làm sao đây? Ăn cháo nhá, thằng Bảo đã nhờ mẹ nó ở nhà nấu. Em không muốn ăn. Thôi đừng trẻ con, ăn đi để có sữa về cho con bú. Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh. Em... Phải đấy, cô phải ăn đi mới có sữa. Trông đẹp, còn dễ thương như thế, còn muốn gì nữa? Con trai tôi, nếu họ biết rằng nó không có bố, nó là con hoang, liệu những lời tán thưởng kia còn không? Hay chỉ là nhen nhóm trong lòng họ sự khinh bỉ đến tổn cùng? Tôi không chấp nhận một kết cục như thế, không thể như thế được. Tôi cố gắng nói thật nhỏ chỉ để Thảo Ma nghe thấy, dù rằng tôi biết lời này nói ra thật đáng buồn cười với tôi và cũng không công bằng với gã. Nhưng mà xin cho tôi được một lần ích kỷ vì con trai của tôi thì thào, xin anh có thể làm cha của đứa nhỏ. Thảo Ma thoáng sợ mình, sau đó cũng rất tự nhiên mà gật đầu. Trên tay cô đã cầm theo một bát cháo móng giò, gà khẽ thổi bớt cho nguội rồi đưa muỗng kề miệng tôi. Tôi vừa nuốt vừa cảm nhận hương vị thơm thơm ngậy ngậy của cháo và cả tấm lòng cao cả còn ấm hơn cả ánh mặt trời kia. Những ngày tháng sau đó có lẽ chính là những ngày tháng tuyệt đẹp trong cuộc đời của tôi. Đầm hải sông của Thảo Ma đã cho kết quả thu hoạch lần đầu khá ổn định. Mặc dù chưa thể lấy lại được vốn, nhưng cũng đủ giúp chúng tôi có tiền để mua giống cho phụ mới và mở rộng thêm đầm nuôi. Thiên Vũ ngoan ngoãn trong vòng tay của tôi và Thảo Ma mà lớn lên. Hai tiếng cha mẹ này cũng nói được rõ ràng rồi. Tôi thật sự có chút giật mình, ngày tháng trôi nhanh như vậy. Tình cảm giữa tôi và Thảo Ma, tôi cũng không cách nào để xác định được đó có phải là tình yêu không. Yêu, tại sao lại không có giận hờn, cãi vã? Tại sao lại không hôn môi hay lên giường cùng nhau? Chỉ là mỗi người luôn bận rộn với cuộc sống của mình. Mỗi bữa cơm ngồi lại bên nhau, cùng nhau hi hi ha ha cười để mặc tháng năm qua. Sự lạnh lùng bình thường của chúng tôi dành cho đối phương, nhìn nhiều cũng đã quen rồi, cũng không mong có thể cùng nhau có những đêm làm tình như vũ bão. Chỉ là hai kẻ tổn thương khi mình vào với nhau, ai là bớt đau đi mấy phần, phải không? Tôi nghĩ đời này chỉ cần sống như thế này cũng thật tốt biết bao. Cho đến một ngày ngôi nhà nhỏ cạnh đầm đón tiếp vài vị khách không mời mà đến. Hôm đó, Bảo Tử rất sớm đã đón Thiên Vũ và Thảo Ma đi chơi phố. Chỉ còn lại một mình tôi tranh thủ dọn lại căn nhà. Tiếng gõ cửa khiến tôi có chút nghi ngờ nhưng vẫn ra ngoài mở cửa. Người đàn bà đứng bên ngoài và phía sau là mấy gã đàn ông bận đổ đen khiến tôi chết chân tại chỗ. Tôi lùi lùi về sau mấy bước, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng. Mộng điệp, rốt cuộc tôi tránh trời vẫn không khỏi nắng, vẫn phải gặp lại kẻ khốn nạn kia. Chàng anh, em dâu của chị, rốt cuộc chúng ta lại có thể gặp nhau rồi. Tôi thoải chốc ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo. Vì sao vẫn còn tìm tới tôi? Tôi nhất định phải tìm em dâu để giải quyết một lần cho xong. Chị muốn gì? Tôi sớm đã không còn liên quan đến các người. Khánh cũng đã kết hôn, ký ức đã qua đi không còn quay trở lại nữa. Người tôi đã từng yêu và bản thân đã từng lù sâu vào tình yêu ấy đều đã không còn. Còn cái gì khiến chị bận tâm? Tôi không còn liên quan gì đến nhà họ Đoàn nữa, thật sự không còn liên quan. Nếu chỉ là đơn giản như vậy, cành bạc này vốn dĩ chẳng có gì để mà nói tới. Tôi cay đắng khép đôi mi. Bao nhiêu lần rồi đây, bao nhiêu lần chị muốn ép tôi vào con đường chết rồi, tôi rốt cuộc đã buông bỏ, chị còn muốn thế nào? Lẽ ra đã muốn tha cho mày một con đường, nhưng mày lại dám sinh ra đứa nghiệt chủng kia. Nó không phải con trai của Khánh, chị không được làm hại thằng bé, tôi van xin chị, nó không liên quan đến Khánh. Dù thế nào cũng thả giết nhầm còn hơn bỏ sót. Mẹ con mày vốn không còn đường lui nữa. Đứa nhỏ có lẽ giờ này đã chết rồi. Không, không thể nào, tôi không tin. Tôi lao ra ngoài, tôi nhất định phải đi tìm Thiên Vũ, còn cả Thảo Ma và Bảo. Bọn họ nhất định không được có chuyện gì xảy ra. Nếu không, tôi sẽ không chống đỡ nổi. Vừa lao ra đến cửa, liền bị hai tên to con túm tóc kéo lại vào trong. Tôi càng kháng cự, chỉ càng cảm thấy đau đến mất hết sức. Tôi chỉ còn biết dùng ánh mắt cầu khẩn mộ điệp. Đứa nhỏ vô tội, bọn họ cũng vô tội. Tất cả tội lỗi chàng anh tôi sẽ gánh chịu. Muộn rồi, chàng anh gì chứ? Mày chỉ là con nhỏ dân tộc vô học. Hãy trở nhận xác con mày. Không thể nào, nhất định không thể nào. Bên ngoài lại có thêm ba gã, mà bọn chúng còn kéo lê thêm một người vào nữa, Thảo Ma. Tôi kích động gào thét. Con em đâu? Con em đâu? Thảo bé an toàn, em đừng lo. Tôi như chút được một tảng đá nặng trĩu đang đè trong lòng. Thiên Vũ không sao là tốt rồi. Thảo Ma nhìn Mộng Điệp, đôi mắt ánh lên sự hung tợn hiếm có. Cô là ai? Vì sao muốn dồn mẹ con Trang Anh vào chỗ chết? Vậy thì phải hỏi nó, không biết lượng sức mình mà bước qua cửa lớn nhà họ Đoàn, lại còn muốn cùng Mộng Điệp này tranh giành cổ phần của Viễn Châu. Thảo Ma hử lạnh. Cô sai rồi. Nếu như muốn cướp đoạt, cô ấy đã trở về lâu rồi. Đừng suy bụng ta sang bụng người. Gã đàn ông tên Khanh đó chẳng phải cô đã kết hôn với cô Á Hậu rồi sao? Người cô phải đối phó nhẹ ra là cô Á Hậu kia. Cô ta và Khánh đã ly hôn, cậu ta cũng sắp lần được dấu vết của đứa ngoại tộc kia. Mộng Điệp này nhất định sẽ không để mọi chuyện xảy ra. Tất cả những gì tốt đẹp mà tôi đã sắp đặt sẵn cho Thiên Tuấn và cô Bin nhất định sẽ không để ai cướp đoạt. Cô điên rồi, tiền tài đã làm lu mờ đi đôi mắt cô rồi. Thiên Vũ không phải là con của Khánh. Chữ thiên đó đủ để đoạt mạng nó, nhốt chúng lại, chờ bắt được đứa nghiệt chủng kia, sẽ cho chúng đoàn tụ. Tôi và Thảo Ma bị nhốt lại ở trong phòng, cũng không rõ Bảo đã đưa Thiên Vũ đi đâu rồi. Thảo như hiểu được tâm ý của tôi, gã nhẹ nhàng nói. Yên tâm, anh đã đánh lạc hướng chúng để Bảo đưa cô Vũ rời đi, bọn chúng không đuổi kịp đâu. Tôi mỉm môi đến bạo máu tươi. Xin lỗi, lại liên lụy đến anh rồi. Không sao, em có sợ không? Không. Em không sợ, chỉ lo lắng cho Bảo và Thiên Vũ. Vậy có muốn tìm bọn họ không? Anh nhằm hướng cửa kính kia đập vỡ mà xông ra ngoài. Nếu như có thể đi được thì tốt, nhưng như thế quá mạo hiểm. Còn cách khác sao? Để em giả vờ đau bụng, khi bọn họ xông vào thì anh chạy đi, cứ bỏ mặc em lại. Em không sao đâu, em chỉ mong mọi người được an yên. Thả Ma hôn lên má tôi. Nếu đi thì củ đi, anh tuyệt đối sẽ không bỏ mặc em. Thiên Vũ đang ở chỗ Bảo sẽ rất an toàn. Anh cũng sẽ bảo vệ em rời khỏi đây. ba người chúng ta nhất định sẽ bình an. Nhưng mà bên ngoài đông người như thế, em lại chân yếu tay mềm, anh còn phải lo cho em nữa, sao có thể an toàn rời đi? Làm sao em có thể để anh mạo hiểm cùng em chứ? Là mẹ con em đã liên lụy anh rồi, thật sự xin lỗi anh. Đừng nói gì nữa, nếu không chúng ta ai cũng đừng nghĩ còn sống mà rời đi. Mộng điệp đó vốn muốn gom cá một mẻ để tất cả chết chung với nhau. Em đừng chần chừ nữa. Gã lao nước mắt trên mặt tôi rồi nhảy mắt. Tôi như vậy mà kêu gào thảm thiết, đau bụng quá, đau chết mất. Bề ngoài không tiếng động, tôi càng cố gắng kêu gào. Cánh cửa kia cuối cùng cũng mở ra. Thảo Ma dùng gậy đập vào đầu tên kia khi hắn còn chưa kịp phản ứng. Sau đó kéo tôi chạy thủ mạng. Mới vừa chạy ra bên ngoài, chợt nghe thấy đùng một tiếng. Thảo Ma theo phản xạ nhào tới phía trước che chắn cho tôi. Một giải đạn từ sau lưng nhằm thẳng hướng Thảo Ma mà giã xuống. Tiếng nổ dư khoát, bốn phiên liên tiếp. Tôi ở bên cạnh gã phua chốc, chỉ có thể chừng chừng đôi mắt nhìn gã. Một phát lại một phát đỡ đạn, khiến máu bắn tung tóe phủ hết cả gương mặt tôi. Anh sao rồi? Tôi cố hết sức nâng nửa người trên của gã lên, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác như muốn phổng rụp da thịt. Anh đừng làm em sợ, anh tỉnh lại đi. Phía sau lưng Thảo Ma sớm đã máu thịt lẫn lộn, dòng máu đỏ tươi theo miệng vết thương chảy ra bên ngoài. Thảo Ma dường như phe nốt chút sức cuối cùng với bàn tay lên bả tôi, giọng nói đứt quãng đã rất nhỏ. Chàng anh. Tôi cố gắng trả lại dòng máu đang phun ra kia, hét lớn. Cứ với, đừng nói gì nữa, anh. Đừng khóc, chàng anh, đừng khóc. Thảo Ma muốn giúp tôi lau nước mắt, lại phát hiện ngay cả sức đưa tay lên cũng không có. Thảo Ma thở dài, nhìn tôi một cái khẽ mỉm cười. Chàng anh, đoạn đường sau này, anh không thể cùng em đi tiếp được, cũng không thể cùng em chăm sóc Thiên Vũ nữa. Thảo Ma, anh không được có chuyện gì, anh nhất định sẽ sống. Đừng khóc, anh cho tới bây giờ không muốn em khóc, chỉ là... Mỗi một tiếng ho liền phun ra một ngụm máu. Chỉ là anh không có được trái tim em, đời này kết thúc uổng phí quá, anh không cam lòng. Không đúng, em yêu anh sẽ không sao, chúng ta và Thiên Vũ lại sẽ sống những ngày tháng vô ưu vô tư như trước kia. Đồng ý với em, không được có chuyện gì. Tôi nhìn Mậu Điểm đang tiến lại gần mình. Cô ta dường như khuôn mặt đã bắt đầu biến sắc. Người đàn bà đầu ác kia vừa chủ tâm để đoạt đi một mạng người. Cho dù tiền có đổ thành sông, thành bể, cũng không thể nào thoát nổi vòng lao lý. Cô ta là đang run sợ sao? Nhưng khi đến gần, chĩa súng vào đầu tôi, con người kia rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết. Cô ta cười lớn. Thống khổ chưa? Những người hôm nay chết là do cô ban ơn cho họ. Tráng anh, cô chính là thứ đàn bà hồng nhan họa thủy. Cầu xin chị để tôi đưa anh ấy đi viện. Anh ấy đã mất quá nhiều máu rồi, chậm trễ sẽ không thể chịu nổi. Chuyện hôm nay tôi nhất định không tính toán với chị, cũng hứa với chị sẽ đưa Thiên Vũ rời khỏi đây. Tôi sẽ không để ai trong gia đình nhà họ Đoàn tìm thấy tôi nữa. Ai nói với mày rằng mọi điều này còn cần sống bình yên? Chỉ cần mày và đứa con nghiệt chủng chết đi, Khánh sẽ đau khổ giản phạt mà cả đời không lấy vợ sinh con. Tất cả tài sản sau này sẽ thuộc về Cubin và bố nó, thì hy sinh này nó có đáng kể gì? Chị điên thật rồi, vì tiền mà giết người có đáng không? Phải, tao đang điên đấy, mày tận số rồi, Trang Anh. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi tiếng súng nổ, nhưng mà phát hiện ra tiếng bước chân rộn rập, tiếng loa kêu gọi đầu hàng của cảnh sát. Trần Mộng Điệp, cô và đồng bọn đã bị bắt vì tội mưu sát. Hà hà, trước khi chết, nhất định phải kéo thêm vài người để chết chung. Tiếng súng nổ chát chúa lại vang lên. Ở khoảng cách gần như thế, tôi nghĩ mình đã toi mạng rồi, chỉ là không cảm thấy chút đau đớn nào. Sau đó, một người vỗ vào lưng tôi. Cô không sao chứ? Tôi từ từ mở mắt, cả người tôi ngoài lấm lem cát bụi, cứ nhiên lại không có vết máu loang lổ nào như trong tưởng tượng. Cảnh tượng xung quanh khiến tôi không thể tin được, toàn bộ người xung quanh và Mộng Điệp rốt cuộc đã bị khống chế. Tôi lao đến chị ta. Tôi đánh chết chị, tôi phải báo thù. Tôi phải báo thù cho Thảo Ma, phải báo thù cho những năm tháng tủi nhục bị đày đọa làm đĩ điếm. Mày thừa nhận mày làm đĩ sao? Đã như vậy, đừng mơ mộng bước chân vào nhà họ Đoàn. Nhà họ nếu xác định thằng nghiệt chủng kia chính là con cháu nhà họ thì sẽ đưa thằng bé đi, sẽ tách nó và mẹ nó. Cô mãi mãi cũng sẽ không có được thứ gì, bằng không chỉ có cách đưa nó đi. Khốn hạn! Tôi giơ tay lên, cuối cùng bị một người cảnh sát trẻ tuổi kéo tôi ra. Chị ta phạm tội đã có pháp luật, tôi mong cô giữ bình tĩnh. Việc quan trọng là đưa người kia tới bệnh viện và sau đó là chân thành cho lời khai bên phía cảnh sát. Như thế mới là cách làm đúng đắn nhất. Bảo cũng xuất hiện từ bao giờ? Chàng anh, quan trọng là tính mạng của anh Thảo. Mọi chuyện khác sau này sẽ tính sổ với cô ta. Đồ đàn bà độc ác, đổ lang sói, xấu xa. Tôi chạy loạng choạng về phía Thảo Ma, ôm lấy gã không rời. Mặc dù người kia chỉ còn hơi thở yếu ớt, mỏng manh và đôi mắt đã nhắm nghiền lại. Tiếng hú hét của còi báo động xe cấp cứu vang lên, xóa tan đi không khí tĩnh lặng tang thương vốn có. Bảo cùng các bác sĩ nhanh chóng đưa người lên xe cứu thương. Toàn bộ đám người cùng Hậu Điệp bị áp tải lên xe bảo thép. Cô ta không hề sợ hãi, còn cố tình mỉm cười châm chọc tôi. Tôi cùng Bảo ngồi ở trong xe. Cảm giác này rất giống cảm giác của mấy năm trước đây, khi tôi nghe tin người chồng đầu tiên đã qua đời trong trận lũ quét nghiệt ngã. Mới chỉ vừa cách đây có vài tiếng, tôi vẫn còn nói chuyện với gã. Vậy mà giờ đây đã ở ranh giới của sinh tử. Nghĩ đến đây lại không khống chế được nước mắt của mình. Bảo ngồi một bên an ủi tôi. Xin lỗi vì anh đã tới muộn. Anh Thảo sẽ không sao đâu. Em đừng lo lắng quá. Thiền Vũ hiện nay đang được mẹ anh chăm sóc. Em đừng suy nghĩ gì cả. Cũng phải lo giữ sức khỏe cho mình. Những ngày tới đây mọi người rất cần em. Nếu như không phải tại em, kết cục sẽ không bi thảm thế này đúng không? Tất cả là tại em. Những thứ em đã từng nếm trải, cùng lắm là bị bán đi, bị làm nhục, bị đánh đập. Chứ nào em có nghĩ đến gia tộc tranh đấu lại phải giải sinh mệnh từng người vô tội xuống lót đường. Thật cay đắng. Tất cả lại chỉ vì đồng tiền. Giá như chưa từng bước vào gia tộc bạc tỷ kia, chưa từng gặp mọi người. Giá như trên đời có hai chữ giá như. Không phải lỗi của em, mọi chuyện đều do số phận đã an bài rồi. Anh Thảo nhất định sẽ vượt qua thôi. Người y tá nãy giờ vẫn im lặng ngồi một bên, bất chợt lên tiếng. Đừng làm ồn nữa, xe cũng sắp tới bệnh viện rồi. Người bệnh rất có thể nghe được những lời này. Tôi lao đi nước mắt, cố gắng không để nước mắt tuôn ra, tự dặn mình phải thật lý trí và mạnh mẽ. Chiếc xe cứu thương vừa dừng lại là tiếng nhôn nháo của bác sĩ. Người bệnh cũng đã được đưa vào phòng cấp cứu, mà tôi ở bên ngoài dường như cảm giác được lâu như là mấy thế kỷ. Không biết qua bao lâu, tiếng cửa phòng cấp cứu mới lãnh đạm mà mở ra. Tôi đem theo kích động túm lấy tay bác sĩ. Bác sĩ, người bệnh trong đó sao rồi ạ? Hai người là gì của cậu ta? Chúng tôi là người nhà. Người bệnh bị trúng 4 viên đạn, chúng tôi đã tiến hành cắt bỏ ra ngoài. Tuy nhiên, người bệnh bị mất máu quá nhiều, đại não tổn thương nghiêm trọng, hiện tại đã rơi vào hôn mê sâu. Chúng tôi thật sự không nói trước được điều gì, mong người nhà sớm chuẩn bị tinh thần. Tôi ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo. Không thể nào, những lời bác sĩ nói không ngừng chuyển động quanh đầu. Cái gì mà hôn mê sâu, cái gì mà chuẩn bị tinh thần. Tôi không tin, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì mà những người tôi quan tâm lo lắng cứ lần lượt ra đi. Tại sao? Tôi cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy anh ấy. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Người nhà đừng đau lòng, cũng đừng nên hy vọng quá. Bảo lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng, ngay cả giọng nói cũng không còn rõ ràng. Lời nọ đánh nhau với lời kia. Chúng tôi có thể vào được không? Được, người nhà có thể vào được rồi. Tôi sụi lơ sưởi đất, Bảo phải nắm tay tôi kéo đi. Tôi cứ như một cái xác vô hồn bước theo anh. Tôi cố gắng hít một hơi dài, tiến bước vào trong phòng bệnh, khẽ đặt mình ngồi xuống. Ngồi trước giường bệnh, tôi chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc nào của Thảo Ma. Người đàn ông đó trong mắt tôi vì viễn là người lạnh lùng, cao ngạo, tự tin. Ánh mắt lạnh như băng, giống như có thể đem hết tất cả mọi thứ đông cứng. Khí thế cao ngạo, giống như thế giới này không có bất luận thứ gì có thể đánh bại gã. Nhưng hiện tại Thảo Ma lại yếu ớt như vậy, giống như một giây sau sẽ lập tức biến mất. Tôi nhẹ đón lấy một bàn tay gần mình, áp lên má. Xin lỗi. Em đừng nói những lời như thế. Anh Thảo rất thương em. Anh ấy tự nói với anh, được bảo vệ em chính là việc làm có ý nghĩa nhất trong cuộc đời anh ấy. Tôi miễn cưỡng cười trong đau đớn. Anh có trách em không? Nếu không có sự xuất hiện của em, có lẽ anh đã không phải nằm đây. Vẫn là một Thảo Ma cao cao tại thượng. Anh yêu em như thế, cũng hy sinh vì em nhiều như thế. Chỉ trách em thật ngu ngốc, lâu như vậy mới nghĩ thông suốt. Nhưng mà bây giờ anh thế này, những lời đó còn có ý nghĩa gì nữa đây? Bảo hít một hơi sâu. Tôi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Không có anh thì em cũng không có khả năng sống đến giờ. Còn em cũng không thể tiếp tục sống. Thảo Ma, mở mắt nhìn em được không? Anh đừng như thế. Em còn chưa nói với anh. Chỉ cần anh tỉnh lại, em nhất định sẽ yêu anh. Tỉnh lại đi, có được không? Tôi khóc không thành tiếng. Tôi suốt cuộc nhịn không được trong lòng bi thương cùng sợ hãi. Ôm gã điên cuồng khóc nấc. Từ sau đó, cho dù có nói tới kiệt sức, người kia cũng không tỉnh dậy. Và trong lòng tôi cũng như bảo đều hiểu rất rõ, người đó không biết có còn tỉnh dậy nữa hay chăng. Cho đến khi bóng tối buông xuống, tâm trạng tủi tệ của tôi mới chợt nhớ ra một điều. Chỉ là cả ngày nay chưa gọi nổi một cuộc điện thoại cho mẹ bảo để xem tình hình của Thiên Vũ. Vội vàng gọi cho mẹ anh. Cũng may thảo bé hiểu chuyện không quỷ khóc, làm tôi phần nào yên tâm. Gửi gắm thảo bé một vài ngày tới cho bà. An ổn mấy chuyện lạt vặt khác xong xuôi, tôi tắt điện thoại, buông thõng tay xuống. Tất cả lại rơi vào trầm mặc. Bảo ôm đầu. Em đừng có sự ra cái vẻ mặt thê lương đó được không? Bây giờ em chính là chỗ dựa tinh thần cho rất nhiều người. Em không được buông xuôi, cũng không được gục ngã. Xin lỗi, em không biết mình phải nên làm gì bây giờ. Em phải làm gì hả anh? Tại sao lúc nào cũng biết nói những lời đó? Hãy dùng cái đầu đi. Đàn bà chẳng được tích sự gì ngoài mang đến những phiền phức. Phải, em chính là chỉ biết đem đến phiền phức. Bảo nói xong câu này, biết cũng đã lỡ lời mà đả kích đến tôi quá lớn, cho nên vội vã chỉnh lại. Ý anh nói là đừng mít ướt nữa, anh đi mua đồ ăn, em có muốn ăn gì không? Đừng nói là không ăn, em phải ăn nhiều vào, để đến khi anh Thảo tỉnh dậy còn phải bận rộn chăm sóc anh ấy. Không ăn thì không có sức khỏe đâu. Em biết rồi, một bát cháo loãng nhiều rau thơm. Có ăn thêm trứng muối không? Không cần đâu. Ăn xong một bát cháo loãng, tắm rửa qua loa và đợi chuyển hết một bình thuốc cho Thảo Ma, cũng đã là khuya lắm rồi. Bảo ngủ trên ghế ngáy rung trời. Tôi không chút buồn ngủ, giống như có một con rận trên người, khó chịu từ đầu đến chân. Tôi không ngừng trằn trọc, chờ người làm giường sắt rung kẽo kẹt, đối lập với màn đêm yên tĩnh, làm tôi càng buồn bực. Tôi nghĩ ở một phương diện nào đó cũng đã có tình cảm với Thảo Ma, chứ không phải chỉ đơn thuần là gã thích tôi. Chỉ là thứ tình cảm này cho đến khi nhận ra lại là lúc người đó không thể thấu nổi. Đột nhiên hiểu rõ trái tim mình, tôi hoảng hốt vô cùng. Những suy nghĩ viển vông cứ bay nhảy trong đầu. 3 giờ sáng tôi vẫn không ngủ được. Tôi nhảy khỏi giường, liều lĩnh đi ra ngoài ban công bệnh viện, muốn hít thở một chút không khí bên ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, một bóng đen đang ngồi hút thuốc trước ghế đá của khu hành lang trước mặt. Tôi có chút thoáng giật mình, nhưng rồi cũng bước qua, định rằng sẽ ra ghế đá phía bên kia ngồi. Chỉ là vừa bước qua, bóng đen kia liền ngẩng đầu lên, rất quen thuộc, thậm chí bản thân tôi đang nghĩ chính mình đã gặp quỷ. Tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó tôi gặp lại anh, người mà bản thân đã từng nghĩ rằng chỉ cần họ muốn mình sống, mình sẽ sống, họ muốn mình chết, mình sẽ chết. Khi tôi còn chưa nói một tiếng nào, bóng đen kia đã ôm chầm lấy thân hình tôi. Chàng anh, rốt cuộc em cũng chịu trở về bên anh. Anh đã đi tìm em, nhưng tìm không thấy, rốt cuộc em cũng trở về. Anh rất nhớ em, rất nhớ, rất nhớ em. Chàng anh, không ngờ thật sự có thể gặp lại em rồi. Tôi không thể cử động nổi, từ lời nói kia, mỗi câu đều như vải ra vết thương năm ấy tôi phải trải qua. Một khắc khi đôi môi kia muốn buông xuống, rốt cuộc tôi cũng có thể giữ lại chút bình tĩnh mà đẩy ra. Đã lâu không gặp. Khánh nghe từng lời nói và cử chỉ lạnh nhạt này của tôi liền cau lại như không thể tin. Em, khi biết tin tức của em, anh đã gấp gáp đến hoang mang rối loạn một đường, dựa theo địa chỉ tìm được bệnh viện này. Biết phòng em rồi, lại sợ làm mất giấc ngủ của em, nên anh cố ở bên ngoài chờ đợi đến khi trời sáng. Chỉ muốn gặp em để nói rõ chuyện năm đó. Tôi hít một hơi dài, cố gắng lảng tránh ánh mắt như đang dò xét kia. Chuyện năm đó tôi đã rời khỏi nhà, đã đi làm đĩ, đã sớm rơi vào tay những thằng đàn ông khác, bị chơi cho tan nát rồi. Anh còn muốn rõ điều gì nữa hay không? Chàng anh, em đang nói gì vậy? Tôi gỡ đôi bàn tay sàn chắc kia ra khỏi cánh tay mình. Tôi nói rồi, anh đã nghe rõ chưa? Anh làm ơn để tôi yên. Thứ đàn bà cạn bã, rác rưởi như tôi, anh còn cần không? Anh cần, anh vẫn cần. Anh sẽ không buông em ra. Cho dù em đã lừa anh, cho dù người em ngủ là tất cả đàn ông trên thế gian này, anh vẫn cần em. Tôi không cần anh thương hại. Một người thế này chắc chắn không thằng đàn ông nào đủ bao dung để yêu nữa. Cô đừng xuất hiện trước mặt tôi, cũng không cần cảm thấy ân hận hay xót thương làm gì. Tôi đã quen với sự cô đơn, lạnh lẽo và tối tăm, đã chết lặng đến mức không oán giận cha mẹ, bản làng đã nhẫn tâm vứt bỏ tôi. Không còn buồn vì đời đối xử bất công với tôi, cũng không nghĩ muốn thay đổi cái gì. Tình yêu, tự tôn hay bất kỳ cái gì có liên quan đến các người, tôi cũng không cần. Cuộc sống tôi mong muốn cũng bị một nhà các người phá hoại mất rồi. Tôi chỉ cần mỗi ngày vô tư tự do sống, không cần lo lắng đến cơm áo gạo tiền, như vậy rất thoải mái. Khánh ôm lấy tôi, móng tay xuyên qua từ lớp thịt đến dơ máu. Chàng anh, ông trời đã thường xót anh để anh gặp lại mẹ con em. Xin cho anh bù đắp tất cả, thứ gì anh cũng không cần, chỉ cần hai mẹ con em thôi. Lần đó anh bị đánh đến mất trí nhớ, phải bỏ ngành cảnh sát. Cũng đang nghĩ cô gái kết hôn là người anh yêu, nhưng sau tất cả anh đã nhớ lại, đã từng có một cô gái dám yêu anh bất chấp. Buông tôi ra, anh biết không, vào lúc tôi tuyệt vọng nhất cuộc đời, tôi muốn tìm anh để nương tựa. Tôi cay đắng phát hiện ra anh sắp lấy vợ. Tôi tưởng tượng tim mình đã vụn vỡ. Nếu không có người đàn ông đang nằm thoi thóp thở kia, có lẽ mạng này đã không còn. Anh khi đó ở đâu? Anh còn lấy tư cách gì để yêu tôi? Cho dù thế nào cũng đừng nên bịa đặt ra một câu chuyện mất trí nhớ nhảm nhí như thế. Tôi khinh. Khánh đương nhiên bị tôi đả kích đến lợi hại, khuôn mặt đã trở nên trắng bệch, hai tay cũng thú chặt trên eo tôi, liên tục lắc đầu. Không đúng như thế, không đúng, mọi chuyện anh nói là sự thật. Buông ra. Anh không buông. Buông ra, nếu không tôi sẽ nói anh đang ép buộc tôi. Lúc này tôi không biết Bảo đã tỉnh từ bao giờ, từ trong căn phòng lao ra cho Khánh một quyền vào giữa bụng. Bảo đánh một quyền đó thiếu chút nữa khiến Khánh quỳ rạp trên nền gạch. Anh phun ra một ngụm máu loãng, sau đó sờ vào bên má sưng phồng lên, cười khổ nói với Bảo. Cậu có phải đã từng tập võ không? Sao sức lực lại mạnh như vậy? Nửa mặt tôi tê dần lên rồi này. Tôi chỉ là đang nói chuyện với vợ chưa cưới của tôi thôi. Bảo quay sang nhìn tôi. Tôi vốn dĩ không muốn có thêm một trận đổ máu nào nữa, chỉ khẽ đáp. Chưa đây đã từng, nhưng bây giờ không phải. Bảo lạnh lùng nói. Vậy đây chính là cái tên Khánh mà đã hại em thê thảm, hại anh Thảo đến tản mạng. Như vậy trái như thế này chưa trả đủ đâu. Tại sao anh không né tránh? Tôi đã biết anh là cảnh sát. Bởi vì tôi đáng bị nhận cú đấm đó, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi. Xin anh cho tôi được nói chuyện với Trang Anh một chút, tôi chỉ cần mấy phút thôi. Phải xem cô ấy có muốn nói chuyện cùng anh không? Tôi lắc đầu. Em không muốn nói chuyện cùng anh ta, đã sống không còn gì nói với nhau nữa rồi. Tôi nói xong câu này liền lạnh lùng đi thẳng mà phía sau lưng tôi. Khánh nói lớn. Em không thể nào tiếp nhận ngay được, thế nên anh chờ đợi. Trang Anh, vì thường trong lòng chỉ mỗi bản thân mình không ai có thể đào ra mà đáp lại được. Chỉ có chính mình mới tự thoát ra được mà thôi. Anh sẽ chờ, không sao cả. Thế nhưng, anh không chỉ đứng bất động mà chờ. Anh sẽ luôn theo sát mẹ con em, tính toán một chút cho hợp lý mà dần mở chốt trái tim em một lần nữa. 30 tuổi, anh yêu em tới nay là 2 năm 4 tháng. Như thế cũng đủ đi. Những lời này của Khánh tôi không muốn nghe nữa. Tất cả đã quá muộn rồi. Tôi là hồ ly trắng thì muôn đời vẫn mãi chỉ là hồ ly trắng. Làm sao có thể trở lại làm chú mèo con trong vòng tay anh nữa. Số phận đã định, trời bảo thế, cứ nghe vậy. Bất luận là làm như thế nào, cuối cùng lưu lại cũng chỉ là một đống tro tàn mà thôi. Trước mai tôi một mảnh trong suốt, phải nỗ lực khống chế mới có thể không cho nước mắt rơi xuống. Chàng anh, dù thế nào anh vẫn sẽ chở em. Tôi không nghe nổi lời anh nói nữa, lảo đảo trở lại phòng bệnh. Trở lại vào trong, Bảo ngồi yên lặng trong bóng tối, gã cũng không thể ngủ tiếp được nữa. Vừa thấy tôi vào liền nói, em vẫn còn tình cảm với người đàn ông đó có đúng hay không? Không phải. Đó là cha của Thiên Vũ, đúng không? Em không biết nữa, em cũng đã từng truy vấn bản thân rất nhiều lần, nhưng mà em cũng không dám chắc. Anh nghĩ hai ta trong lòng biết rõ, anh Thảo rất có thể sẽ không tỉnh lại. Mẹ con em cũng cần phải có chỗ dựa vững chắc, cũng không thể cứ ở mãi cái vùng đầm lầy nước bạn thầy được. Người ta vẫn yêu em trong mắt vẫn có người ta, tại sao hai người lại không cho nhau cơ hội? Anh Thảo vì mẹ con em mà nằm đây, làm sao em có thể được chứ? Huống chi đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Thiên Vũ, bản thân em cũng không thể chắc chắn nó là con trai của Khánh. Một chữ thiên đã đủ nói lên tất cả những gì trong lòng em. Về phần anh Thảo, em đừng cảm thấy áy náy. Nếu như anh ấy không tỉnh lại, em chẳng lẽ cứ chờ đợi mòn mỏi như thế? Mà nếu như anh ấy một kỳ tích nào đó xảy ra, anh cũng sẽ tin rằng anh ấy sẽ tỉnh lại, thì vẫn sẽ mong muốn Khánh chăm sóc em, bởi vì anh ấy biết em và người đó tình cảm sâu đậm đến thế nào. Đôi khi tình yêu là sự cho đi, chứ không đòi hỏi phải nhận lại. Em thấy không, cuộc sống của con người vô thường lắm. Sống nay chết mai, khi còn được yêu, được thích, hãy giữ cho yêu thương được trọn vẹn. Em thật sự không còn tình cảm với Khánh. Trước mắt em chỉ muốn chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Em thật ngốc, anh Thảo đã không cách nào tự hô hấp, toàn bộ dựa vào máy thở. Anh không muốn tàn nhẫn với em, anh ấy lại càng không muốn. Người ta vẫn chờ ở cửa đấy, đừng để phụt mất cơ hội. Em biết tuy rằng sức sống của anh Thảo đã rất mong manh, nhưng sẽ vẫn sống sót. Vì vậy em sẽ chờ, chờ đến khi anh ấy tỉnh để em đồng ý rằng em sẽ yêu anh ấy. Đồ ngang bướng, thế thì mặc kệ em. Em cảm ơn anh đang nghĩ cho em, anh ấy chờ chán rồi sẽ trở về thôi. Cứ ngỡ rằng sẽ sống chết vì nhau, nhưng hai năm qua dẫu không có nhau thì vẫn sống rất tốt mà. Ừ, tôi nhắm mắt lại cũng không biết nằm đã bao lâu, giọng nói sẵn sàng của Bảo đột nhiên vang lên. Cảnh sát tìm em. Tôi nghi hoặc quay đầu vừa nhìn, phát hiện đứng ở cửa ngược sáng chính là hai đồng chí cảnh sát. Bọn họ muốn đưa tôi về đồn để lấy lời khai của vụ ẩu đả hôm qua. Tôi dặn dò Bảo mấy việc rồi theo họ rời đi. Tôi gặp lại mẹ Khánh và cả Thiên Tuấn cũng đã có mặt tại đồn. Thì ra không chỉ có Khánh mà cả nhà họ đã xuất hiện ở đây rồi. Được lắm, món nợ trước đây tôi sẽ tính đủ với các người, cả mới lẫn cũ. Hai người bọn họ đều thốt lên. Trang Anh. Tôi hơi cười mỉm. Phải rồi, thì ra đều là người quen cũ. Cô Trang Anh, mời cô và đại diện của nghi phạm Mộc Điệp vào trong phòng. Được thôi, tôi đã rất sẵn lòng để cho lời khai rồi. Thực chất khi vào bên trong chỉ có tôi và Thiên Tuấn. Thiên Tuấn mới thương lượng với tôi về chuyện của Mộng Điệp. Bên phía cảnh sát không hiểu lý do vì sao cho phép cuộc gặp gỡ trao đổi riêng này. Thiên Tuấn lạnh lùng nhìn tôi. Tất cả những gì cần biết hai bên đều đã biết, bây giờ cô muốn gì? Tôi phải hỏi xem anh muốn gì. Thà cho Mộng Điệp một con đường sống đi, hãy nói rằng sau lúc đó Mộng Điệp đến xin gặp cháu trai là Thiên Vũ, bị Thảo Ma đe dọa vì quá hoảng sợ cho nên mới đem súng ra phòng vệ, nhưng không may để súng cướp cò. Phía bên cảnh sát anh cũng sẽ lo, hy vọng em cùng phối hợp để cuộc sống về sau của Thiên Vũ sẽ tốt hơn. Anh đã xem ảnh rồi, thằng bé giống hệt Thiên Khánh khi còn nhỏ. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Một câu chuyện dối trá như thế mà các người cũng có thể biện đặt ra được sao? Thì xin lỗi, đời này cô cũng đừng mong có cửa bước qua nhà họ Đoàn thêm một lần nữa. Bởi vì thế tôi cũng không cần phải bước qua nhà các người. Tôi chỉ là kẻ rừng núi, man di, mọi sợ. Tôi ăn không nổi, nuốt cũng không trôi. Cô... Chúng ta hãy đợi làm việc với công an đi. Cô nói chuyện này tôi đã ghi âm lại. Nó sẽ là bằng chứng nếu như anh dám giở trò. Cô đúng là Hồ Ly Tinh, chứ không còn là Trang Anh mà tôi đã từng biết. Tôi vẫn được người ta gọi là Hồ Ly Trắng mà. Tôi luôn cảm ơn vợ chồng anh vì đã cho tôi bài học làm người. Đời tôi có ơn sẽ trả, có thù tất sẽ báo. Cô không nghĩ đến thẳng Khánh. Tôi chưa bao giờ quên những chuyện Khánh đã làm cho tôi. Nhưng đổi lại sự bất công cho Thảo thì tôi cũng sẽ không làm. Chúng ta không còn gì để nói nữa. Tôi nói xong những lời này, nhẹ nhàng thở ra một tiếng rồi cũng trở ra bên ngoài. Thiên Tuấn sắc mặt đờ đẫn, nhợt nhạt nhìn bóng tôi khuất dần. Có lẽ anh ta không thể tin nổi tôi bây giờ đã không còn là Trang Anh sủ rè nhu nhược nam đó để bảo vợ chồng họ chèn ép. Đây là cái giá mà vợ chồng hắn ta phải trả, trách ai được. Chỉ trách Mộ Điệp quá tham lam và dã tâm. Tôi theo như những gì mình đã trải qua và chứng kiến mà cho lời khai bên phía công an với cái tội cố ý giết người, sử dụng vũ khí trái phép. Tôi nghĩ ít nhất nửa phần thanh xuân còn lại của Mộ Điệp chính là ở phía sau sòng sát. Buổi trưa, tôi quay trở lại bệnh viện, người kia đã rất yếu. Các bác sĩ nói thời gian của Thả Ma chỉ còn tính bảng giờ. Tiếng ti tác lặng lẽ như muốn nói sinh mệnh của người trên giường bệnh đang trôi đi. Đưa tay sờ lên khuôn mặt dễ vỡ kia, tôi đột nhiên cảm thấy nỗi sợ của sự mất mát. Bảo đã gần như suy sụp, chỉ có thể chết lặng mà ngồi một bên. Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt gã gần như tuyệt vọng nói. Anh ấy dường như không an tâm, sáng đến giờ vẫn là chờ em trở về. mấy lần cứ ngỡ đã ra đi, nhưng thủy chung vẫn còn hơi thở yếu ớt. Tôi kinh hãi mà hiểu ra, nắm chặt lấy ngực, đau đến thiếu chút nữa ngã xuống. Tại sao phải vì em mà làm như thế? Tại sao tình yêu của anh dành cho em có thể vô tư như vậy? Em có đáng không? Nếu mà tôi trải lan trên khóe mắt mạn chát, thì ra bi thương đến mãnh liệt như vậy, tuyệt vọng đến thì đau khổ như vậy. Tôi không chấp nhận kết cục thế này, không thể chấp nhận nổi. Người trên giường bệnh thế nhưng lại trào ra một giọt lệ. Sau đó chính là bàn tay người nọ trong lòng bàn tay tôi đột nhiên buông thõng. Tôi gào khóc trong điên loạn. Bác sĩ, gọi bác sĩ! Bảo như một cái xác không hồn bật dậy lao ra bên ngoài. Tiếng bi ai của dụng cụ y khoa, bác sĩ y tá lại xông vào trong, tay tôi ra một khoảng cách. Giật điện, nhanh, không được, làm lại. Bác sĩ lắc đầu, tôi biết người nọ suốt cuộc trông đỡ không nổi nữa mà đi rồi. Trên không trung mưa phủi lất phất, con người kia lặng lẽ chấm dứt sinh mệnh của mình vào một ngày u ám như thế. Đám tang cũng chỉ có tôi và Bảo cùng một vài người dân trong đảo tới sự. Thảo Ma đã nằm lại mãi ở vùng biển đảo nắng gió này. Tôi cúi đầu đặt bó hoa trắng trong tay xuống trước bia mộ mới lập. Bên cạnh Bảo đang che ô, ánh mắt đau thương mà nhìn di ảnh đen trắng của người nọ. Nụ cười ấy vô tư mà vui vẻ, chẳng vương chút bụi phong trần. Tạm biệt anh, tạm biệt người đàn ông tốt nhất với em trên thế gian. Mối thủ này, em nhất định sẽ bắt cô ta phải trả giá. Bảo đặt tay lên vai tôi, khẽ thở dài. Tôi ngẩng đầu lên, mắt nhìn thật sâu trong màn mưa mù mịt, hai hàng lệ trong suốt chảy xuống. Bảo ôm lấy tôi trả thêm. Anh Thảo, thật ra chỉ muốn em sống tốt, đừng để ân oán chết chồng. Một ngày nào đó, em sẽ không thể quay đầu lại được đâu, Lệ Trang anh. Không đúng, nếu như để kẻ có tội ung dung ngoài vòng lao lý mới chính là không yên lòng người đã khuất. Em à, người ra đi đã không thể sống lại, em đừng vì chuyện này mà canh cánh trong lòng. Thiên Phú cũng cần có cha, có bà nội, có họ hàng nữa. Em không thể nào để sau này thằng bé trở thành đứa con hoang trong mắt người đời. Em bắt cô ta trả giá, Thiên Tuấn cũng phải trả giá. Em gái hả, bỏ đi. Em sẽ không bỏ qua. Trong mắt người đời, có quyền, có tiền là có tất cả. Thủ em tất báo và cũng chuẩn bị tốt cho tương lai của thằng bé. Tin ở em. Trải qua chuyện này, tôi giả dạn thêm một phần. Tôi ngoài việc lo cho Thiên Vũ, lo cho Đẩm Hải Sâm, còn ngấm ngầm điều tra về Thiên Tuấn cũng như những việc làm bất minh của anh ta. Khánh có đến tìm tôi rất nhiều lần, mong được thương lượng chuyện của Mậu Điệp đều bị tôi khả đi. Tôi cũng không cho anh ta tiếp xúc với Thiên Vũ. Những bộ quần áo hay đồ chơi mua sắm cho thằng bé đều bị tôi tàn nhẫn cho vào sọ rác. Mặc dù kết quả xét nghiệm ADN đã khẳng định rõ ràng bọn họ là cha con, nhưng tôi nhất nhất sẽ không để thằng bé mang họ Đoàn, bởi vì làm như thế tôi thật sự có lỗi với Thảo Ma và chính bản thân tôi. Một năm sau, tòa tuyên án, Mộ Điệp ngất xỉu ngay khi bản án cuối cùng vừa được tuyên bố, 20 năm tù giam. Đời người có mấy lần thanh xuân đây. Tôi ngồi mỗi bên cười thỏa mãn. Cô ta sau những ngày bị tạm giam, cả thân hình gầy uốn như một chiếc lá héo hon, ủ rũ. Còn đâu phong thái như hoa như ngọc của cô gái chẳng an trước kia đã khiến bà ta khen hợi không hớt lời. Còn đâu sự lĩnh đạo của một quý cô, mệnh phụ hoa giải dưới chân. Thiên Tuấn và đứa con trai mới lên sáu của gã nhìn sang tôi đầy cam hận. Mộ Điệp nói lời cuối cùng rằng, xin lỗi tôi. Xin lỗi cho người đã khuất về tội ác mà cô ta đã gây nên cho lúc mất hết lý trí. Sự hối hận muộn màng không đem lại tự do cho cô ta được nữa. Tôi lạnh bước chân, dứt khoát rời đi khỏi tòa án. Bề ngoài trời xanh mây trắng, đài phun nước phía trước phun ra làn nước to lớn và đẹp đẽ, bao quanh bởi những cây xanh cổ thụ. Đám bồ câu trắng nghe thấy bước chân người tung cánh bay về phía bầu trời xanh lam. Tôi thong thả bước đi. Vậy là phía đầu tiên trong kế hoạch đã hoàn thành. 20 năm tù ấy đã là do Khánh nhất nhất quỳ xuống cầu xin tôi nương tình. Đương nhiên vẫn còn chưa hết. Trên tay tôi là một xấp hồ sơ dày thể hiện rõ những việc làm mờ ám của Thiên Tuấn tuồn tiền ra khỏi Viễn Châu và hàng loạt những vụ việc làm ăn phi pháp khác. Việc này nếu đến tai bà mẹ chồng hụt của tôi tin chắc sẽ gây sóng gió lớn. Tôi ném xấp hồ sơ trước mặt hắn ta. Thiên Tuấn tức giận đập bàn. Trang Anh, cô hại tôi tan cửa nát nhà vẫn còn chưa đủ hay sao? Cô muốn gì nữa? Những việc làm này bà ta mà biết tôi không đảm bảo được sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu như không muốn bà ta biết, tôi muốn anh chuyển giao 15% số cổ phần của chính bản thân mình cho con trai tôi. Thằng bé là dòng máu nhà các người, cho dù bà ta không để nó trong danh sách thừa kế, thì nó vẫn đáng được hưởng số tài sản đó. Thiên Tuấn vỏ nát xốc hồ sơ, quẳng ra phía ngoài cửa. Mất dạy, loại đàn bà gian xếp đầu ác. Tôi vừa như không nghe thấy những lời nhục mạ kia, vẫn điềm tĩnh uống trà nói. Hoặc là hồ sơ đó, hoặc là những chứng cứ kia, trong sáng mai sẽ có mặt trên bàn của bà ta. Anh cân nhắc đi. Thiên Tuấn bị tôi đưa vào thế, tất nhiên đã không còn đường lựa chọn nào khác. 15% cổ phần đã được sang tên cho Thiên Vũ, mà người chịu trách nhiệm với số cổ phần này khi thằng bé 18 tuổi chính là tôi. 15% cổ phần đó tương đương với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Lại một thời gian qua đi, Khánh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi, mà dòng đời vẫn cứ thế trôi. Bảo đã lấy vợ là một cô gái xinh đẹp ở tận thành phố. Hai vợ chồng đã cùng nhau lên đó mở cửa tiệm. Thiên Vũ đã đi học mẫu giáo mầm. Tôi thay Thảo Ma quản lý đầm hải sâm lớn, đã thu lại được vốn và mở rộng thêm quy mô với hơn 10 lao động. Tiền bạc rủ rỉnh, cuộc sống đã bước qua một trang mới. Mới hôm nay nghe nói đầm nước bên cạnh nhà tôi có người nhận thầu, nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm. Dù hàng xóm là ai cũng giống nhau cả thôi, vẫn là chuyện nhà ai nhà nấy làm. Ngôi nhà khang trang cạnh đầm nhà hàng xóm đã xây xong, nhìn kiểu cách xem ra cũng là kẻ lắm tiền hiểu của. Người hàng xóm kia cuối cùng cũng đã dọn đến, chỉ là không ngờ người đó lại là Khánh. Vừa nhìn thấy anh, chiếc thùng trong tay tôi rơi thẳng xuống đất, cơ thể cứng lại. Chào em, cô hàng xóm. Nhìn vẻ mặt của Khánh, tôi cảm giác giống như giữa hai người chúng tôi chưa từng có bất kỳ lửa gạt tổn thương nào. Khi vị mặn mòi ẩm ướt của gió biển luồn vào khoang mũi, tôi mới nhận ra mình vẫn luôn nín thở. Thiên Vũ kéo nhẹ tay tôi. Mẹ, mẹ làm rơi thùng đựng nước rồi. Ừ. Khánh ở bên kia xảo chán lại cười, cười đến sán lạn. Anh sẽ ở cạnh mẹ con em, sẽ theo đuổi em lại từ đầu, anh nói rồi mà. Không phải tôi chưa từng nghĩ Khánh sẽ theo đuổi mình lần nữa, chỉ là những chuyện kia đã xảy ra ngày càng chất chồng theo những khuôn mắc trong lòng chúng tôi. Giấc mộng hão huyền ấy đã không còn xuất hiện, kể cả trong giấc mơ của tôi nữa rồi. Tôi im lặng không nói gì, mà người phía bên kia hàng rào vẫn thao thao bất tuyệt. Anh đã từ bỏ gia đình, từ bỏ tất cả mọi thứ ở Hà Nội. Thời gian vừa qua là anh phải sắp xếp mọi việc nên mới lơ là em và con. Như vậy liên quan gì đến tôi? Chúng ta còn gì để nói nữa? Anh nên trở về làm con ngoan của mẹ anh, là công tử của tập đoàn Viễn Châu đi. Thứ cần lấy tôi đã lấy rồi, thứ cần nhận được tôi cũng nhận rồi. Anh không đi, anh mất thêm một năm mới hiểu được. Em cho dù thế nào vẫn khiến anh yêu em bất chấp. Anh không hại dùng thời gian để chứng minh cho em điều đó. Tôi dứt khoát vào nhà, không muốn nói chuyện cùng người kia nữa, rầm một tiếng đóng cửa lại. Thiên Vũ sợ hãi đưa đôi mắt ngẩng lên nhìn tôi. Tôi ôm thằng bé vào lòng. Mẹ xin lỗi, tôi thật sự muốn điên lên mất. Bắt đầu những chuỗi ngày tháng nhảm nhí với một tên hàng xóm ngu ngốc, xảm xí, một tên nuôi hải sâm cỡ tệ. Tảo trong ao nhà gã phát triển rất phức tạp, mấy hôm nay tảo chết nhiều, ảnh hưởng tới vật nuôi trong ao. Chính vì thế, người nào đó rõ ràng chẳng có tí chuyên môn nào lại hào hứng chạy sang hỏi tôi. Trang anh, em xem này, sao hải sâm nhà anh lại bị chóc ra, anh nóng ruột chết mất. Tôi không biết, anh lên sách mà học, cái gì chẳng có. Vậy thì anh biết rồi. Người nào đó chẳng biết gì nhưng vẫn cố to mồm, tiếp tục khắc phục qua loa rồi lại nuôi tiếp. Kết quả là đầu nuôi hải sâm lại chết sạch, lại đầu tư. Tôi có chút thương tình, không nỡ nhìn gã Khánh Kiệt nên góp ý. Chỉ cần anh đừng có nửa đêm tưới giờ đậu nành vào ao thì chúng nó sẽ sống tốt. Dạng công tử bột như anh, đừng học đòi làm nông dân thì tốt hơn. Nghe tôi chế nhạo xong, Khánh vẫn không biết xấu hổ, cuốn quýt lấy tôi và Thiên Vũ. Không biết có phải do dòng máu hay huyết thống trong người làm cho hai kẻ một lớn một nhỏ hòa hợp đến lạ thường. Tôi cho dù không muốn bị quấy rầy vẫn thua thẳng nhóc làm mưu kế, suốt ngày mở cửa cho kẻ địch vào nhà. Thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn mẹ mà lấy bát đũa ra cho kẻ mặt dày nào đó dùng cơm. Kẻ kia cũng không biết tiết tháo mà ăn trực mỗi ngày, đến nỗi tôi thành thói quen mà tự động nối thêm cơm và đồ ăn. Trái lại, kẻ mặt dày thường hay giúp Thiên Vũ viết chữ, khi cao hứng thay phải cái bóng điện, ổ cắm. Tôi bất lực bị ai đó làm phiền từ mức không chịu nổi. nếu không phải tâm nguyện của Thảo Ma đã đầu tư hết tiền của vào đây, còn phải đợi thu hoạch thì chắc tôi đã khăn gói quả mướp rời khỏi chốn này rồi. Mọi chuyện dây dưa kéo dài như thế, tôi cũng không biết nên hình dung quãng thời gian này như thế nào. Yêu hay hận hay thương đều khó có thể phân định rõ. Để mà dùng một từ để diễn tả, chỉ có thể nghĩ là định mệnh. Cho đến một hôm, khi tôi đang loay hoay mở máy tính, liền nghe thấy một tiếng kêu thất thanh của nhà hàng xóm. À, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, Khánh chửi chân ở bờ ao, chân đập thẳng vào tảng đá sắc nhọn, quần jean rách toạc, máu chảy ròng ròng. Thiên Phú ở một bên khóc the lên. Mẹ ơi, ba Khánh, không phải là chú Khánh lấy quả bóng bị ngã rồi. Tôi cũng không hiểu sao mình lại khẩn trương đến thế, vội vã đóng máy tính vỏ rào sang bên kia. Chỉ thấy người nọ vẫn đứng dưới thầm, máu đã nhuộm đỏ một góc ao, tay vẫn ôm lấy quả bóng nhỏ. Nhìn thấy tôi vẫn còn cười khì khì. Không sao đâu, em quên anh từng là một chiến sĩ cảnh sát sao? Vết thương ngoài da thôi, có gì đâu mà bọn em lại xào ngoét như thế. Ai lo lắng cho anh chứ, tôi chính là nghe thấy tiếng khóc của Thiên Vũ. Được rồi, em không thừa nhận cũng không sao, có thể kéo anh lên bờ được không? Anh không còn sức để lên bờ nữa. Cũng chỉ là một chút chảy ra chóc thịt, hay là cũng không nghiêm trọng như anh ta nói đi, nhưng tôi cũng không muốn so đo tính toán. Tôi nhíu mày không đáp lại, chỉ tiếc đưa tay kéo Khánh lên bờ. Thiên Vũ đã thôi không còn khóc nữa, líu díu ở một bên tròn xoe mắt nhìn. Tôi không tự nguyện hỏi, trong nhà anh có hộp cứu thương không? Có, ở dưới gầm giường, phiền em quá, anh không đi nổi nữa rồi, chắc anh chết mất. Tôi không làm nổi kẻ thấy chết không cứu, đợi tôi một chút. Khi tôi bước chân vào trong căn nhà gỗ của Khánh, tôi đã nhìn thấy một bức tranh lớn hầu như che kín cả bức tường. Bức tranh là một màu xanh lam thăm thẳm, trên trời mây lững lờ trôi, xa xa thấp thoáng hai bóng người đang nằm song vai giữa tán cỏ ở lưng chừng đồi. Tôi ngơ ngác nhìn, dường như cảm nhận được tia nắng ấm áp xuyên qua tán lá rọi xuống người mình, ngửi thấy mùi ngai ngái của đất đỏ. Đầu tôi đang gối lên cánh tay người đó, mà người đó lại mỉm cười, là nụ cười kiên định không hối hận. Tôi nhìn chằm chằm vào bức tranh, nhớ lại những chuyện thật lâu trước kia khi tôi cùng anh ở chốn đại ngàn, cùng ngủ chung trong sương mù, trong mưa lam, gió bão, cùng anh ngắm bình minh trên đồi, hoàng hôn trong thung lũng. Cũng nhớ lại quãng thời gian bản thân đã cùng anh yêu đến điên cuồng, đã cùng nhau ở dưới chân Quan Âm ước thể mãi mãi. Trên bức tranh, thậm chí còn có phải dòng chữ được viết bằng mực đỏ, dù rằng lặng lẽ ở một góc lại rất nhỏ, nhưng đôi mắt tôi tưởng chừng có thể xuyên qua đó. Em có thể không quan tâm đến anh, nhưng anh không thể để em thấy những vết thương của anh khi đã không quản mưa gió vì em. Yêu em như thế có đủ chưa? Đối với em, như thế đã đủ tốt chưa? Anh chỉ có thể theo đuổi, chứ không từ bỏ em đâu. Tôi đang nghĩ bản thân tuyệt đối không học theo những con chim si tình, lặp đi lặp lại một bản nhạc giữa mây cao rừng xanh. Nhưng mà bây giờ, ở thời khắc này, tôi lại nghĩ, đi sai đường thì sao chứ? Không đi tới cuối đường sao biết đích là đâu? Nếu như có thể lại một lần chọn con đường trông gai đó. Tôi cầm theo hộp cứu thương lưng thững ra ngoài, dấu chân dưới đất liền bị gió biển xóa sạch. Chỉ là dấu vết một con người lại không thể xóa nhỏ được nhỉ. Khánh đang ôm Thiên Vũ, hai cái bóng một to một nhỏ nương vào nhau. Chắc có lẽ là do tình phụ tử đang tác quái đây mà. Tiếng Thiên Vũ cười khúc khích khiến tôi thật sự tò mò. Không biết hai người đó đang nói chuyện gì. Đã lâu lắm rồi chưa được thấy thằng bé vui vẻ như thế. Khi gần tới nơi, tôi cố ý đi chậm lại, bước chân cũng nhẹ hơn. Giọng Thiên Vũ nhỏ nhẹ nghe thật êm tai. Vậy khi nào thì con được nói với mẹ, với ba Bảo và các bạn, con còn có một người ba nữa là ba Khánh? Xuyệt. Tôi là con không được nói ra, con phải giữ bí mật đúng không ba Khánh? Nhưng tại sao ai cũng có ba ruột, con thì không? Các bạn đều cười nhạo con. Con nói ba Bảo là ba con, các bạn đều nói không phải. Bởi vì ba thì phải là chồng của mẹ, thì phải ở chung nhà với mẹ và con, giống như ba Thảo. Nhưng ba Thảo cũng không phải ba ruột. Khi nói những lời này, Thiên Vũ nói rất nhỏ, dường như nó cố đè nén một nỗi đau ở trong lòng. Trái tim tôi cũng vì vậy mà ẩn ẩn đau. Thì ra thảo bé đã chịu nhiều thương tổn như thế. Nhưng trước mặt tôi lại luôn ngoan ngoãn, đáng yêu, không mảy may để lộ dù chỉ một tí thẹo những uẩn khuất trong lòng. Tôi thậm chí không tin được rằng đó là suy nghĩ của một đứa bé chỉ mấy tuổi. Thậm chí đôi lúc nói còn chưa thật sự sõi lời, lại biết sống cho người khác như thế, là tôi thật sự ích kỷ rồi. Khánh một bên xoa lên mái tóc rối tung của Thảo bé. Có một ngày mọi người sẽ biết ba là bác ruột của con cũng có một gia đình như bạn đồng trang lứa. Nhưng mà chuyện này tạm thời đừng để mẹ biết, ba Khánh cùng Thiên Vũ sẽ giữ bí mật. Nếu không, mẹ sẽ giận ba Khánh, sẽ không cho ba Khánh chơi với Thiên Vũ nữa. Mà ba Khánh nếu như không được ăn cơm, không được nói chuyện cùng mẹ và chơi đùa cùng Thiên Vũ, ba Khánh sẽ chết mất. Mà Thiên Vũ lại ra vẻ là một đứa bé hiểu chuyện, liền gật đầu, dù rằng ánh mắt có chút gì đó không thỏa mãn. Tôi lặng lặng nhìn hai cha con họ, tình cảm của người đó là thật cũng được, là giả cũng chẳng sao. Cho dù cố tình diễn khổ nhục kế với tôi, cù lắm tôi lại đau thêm lần nữa. Dưới gối đàn ông có vàng, một người đàn ông 30 tuổi, mái tóc vương mệt nhọc xa xôi, lại chấp nhận bỏ đi hết tôn nghiêm, sĩ diện, tiền tài, danh vọng, gia đình để quỳ phục dưới chân này, để trở thành một lão ngư thuần thục. Thì tôi vì cớ gì lại không thể rũ bỏ quá khứ, rũ bỏ những chấp niệm trong lòng, để cùng anh và Thiên Vũ thử tạo nên một gia đình. Xa cách không phải là từ bỏ, xa cách là để trở về bên nhau. Tôi lao đi hai hàng lệ đã rơi từ bao giờ, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh như nước, trên tay cầm hộp cứu thương. Khánh nhè mắt với Thiên Vũ, thằng bé ngoan ngoãn nhìn tôi lao đi vết máu nơi chân bị thương của Khánh. Tôi ghét mùi thuốc, vậy mà từ cái ngày ở chung với kẻ này, tôi lại thành một y tá bất đắc dĩ. Từ băng bó cho tới sát trùng đều chẳng ai dạy mà thành thạo. Mấy năm qua không còn cùng nhau nữa, đôi tay run run lên một chút ngượng ngùng. Thuốc sát trùng sót khiến Khánh sợ nảy cả người. À, tôi cố tình ấn xuống vết thương một cái. Còn kêu được, lớn đầu rồi cũng không biết cẩn thận, lại còn dám xúi bậy Thiên Vũ hủa theo anh nói dối. Anh đáng phải bị đau gấp mấy lần, chứ không phải chỉ đau thế này. À, đau, đau. Thiên Vũ níu lấy tay tôi, là lỗi của con. Tôi ngửi lại động tác, nhìn vào mắt thằng bé hỏi, tại sao lại là lỗi của con? Con đã đề nghị ba Khánh làm ba con. Tôi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Thiên Vũ đặt lên tay Khánh. Thằng bé ngốc này, con đâu cần phải đề nghị, đó vốn dĩ là ba con mà. Con được gọi ba đúng không? Ừ, ba, ba Khánh. Đôi mắt Khánh ướt ướt nước, càng nắm chặt tay tôi hơn. Em, chàng anh, cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Anh sẽ trân trọng em, sẽ không để em chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa. Vẫn chưa xong đâu. Nhẹ tí đi, em làm anh đau quá. Vết thương được xử lý xong rồi đấy, cũng không còn nhức nhối như trước nữa. Yên tâm ngủ một giấc đi. Ừ, anh biết rằng sau một giấc ngủ dài này, em chắc chắn sẽ nấu ra một bữa cơm thơm ngon, sẽ có món canh cua bể. Người này vẫn luôn thích nhất là ăn canh cua, nhưng mà cua để nấu canh không còn nhiều nữa, mà tôi phải bắt thêm mới được. Tôi xỉu Khánh vào trong nhà, Khánh đem mặt vùi ở hõm vai tôi, dường như muốn đem tất cả trọng lượng đều đặt lên đối phương. Anh mỉm cười, rồi lại cũng lúc đó rơi lệ đầy mặt, vừa khóc vừa cười, thật là trời Phật không chịu nổi. Khánh chưa từng lộ ra yếu đuối như vậy. Tôi cười khổ một tiếng, mà kệ Khánh đang làm vai tôi có chút đau. Nếu như tất cả cuối cùng đều trở lại điểm bắt đầu, như vậy mấy năm nay nhẫn nại cùng đau khổ kia là vì cái gì? Tôi suốt cuộc nhịn không được khóc ra thành tiếng. Khánh tin đợt thịt một cái, quay ra nhìn mặt tôi. Thiên Vũ cũng hốt hoảng. Mẹ, tại sao lại khóc? Hay tại Thiên Vũ là mẹ buồn? Không phải, tại mẹ vui quá, mẹ khóc. Vậy con không làm phiền mẹ và ba Khánh nữa, con về nhà xem phim hoạt hình đây. Ba Khánh dỗ dành mẹ đi. Mỗi lần con khóc, mẹ đều đưa con vào phòng ngủ, sau đó kể chuyện cho con nghe, con sẽ không khóc nữa. Khánh nhìn về phía Thiên Vũ, ngón tay tạo nên hình trái tim tuyệt đẹp, mà cái bóng nhỏ liêu siêu kia cũng nhanh chóng biến mất sau hàng rào. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ này cũng thật là hiểu chuyện. Khánh ôn nhu mà thay tôi lau nước mắt ngang dọc, tầm mắt của tôi lại trở nên mơ hồ, tôi lại không thể rõ khuôn mặt Khánh. Không biết nước mắt rơi trên mặt tôi lúc đó đến tuổi cùng là của ai. Nước mắt ấm áp, sơn nhanh đã làm ướt áo trước ngực tôi. Thực sự muốn đem nước mắt cả đời này đều khóc hết. Thì ra, nước mắt là thứ nóng bỏng như vậy. Nóng đến gần như có thể làm bỏng trái tim người. Đừng khóc, em khóc chỉ càng khiến anh thêm đau lòng. Anh xin lỗi, có ba con anh rồi, sẽ không để em phải khóc nữa. vì em vẫn không tin đây là sự thật. Không phải là mơ, anh đã thực sự trở về rồi, trở về bên em. Chàng anh, em muốn em nghe cho kỹ một lời này. Anh yêu em, dù là một súng A Mỹ không vương một chút bụi trần như trước kia, hay một chàng anh mạn mà từng trải như bây giờ, anh vẫn chỉ yêu em. Cho dù năm đó khi tất cả mọi người trong gia đình đã xóa mọi dấu vết về em, sau một đêm anh tỉnh dậy đã không còn biết ai là chàng anh. Chỉ biết có một cô gái nói là vợ trước cưới của anh tên là Khánh An. Trên tay còn có nhẫn đính hôn. Trong nhà cũng treo rất nhiều ảnh của anh và cô ấy. Anh cũng đã tiếp nhận rằng đó chính là điểm dừng chân của đời mình. Nhưng sau đó một khoảng thời gian, anh luôn mơ thấy một cô gái lạ mặt. Anh và cô ấy hình như còn rất hạnh phúc. Cứ lúc đêm khuya không người mới phát hiện những giấc mơ càng ngày càng nhiều và còn theo chiều hướng rất biến thái. Cản bản không khống chế được. Có vài lần anh gần như nhịn không muốn tìm hiểu về cô gái lạ mặt trong mơ khiến anh sinh ra sủ vọng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ dịu dàng của Khánh An và sự vui vẻ của mẹ, anh đều khắc chế lại. Vậy tại sao? Tại sao vẫn tìm mẹ con em? Anh có thể cứ giả vờ mà sống như thế? Bởi vì theo thời gian, anh càng ngày càng nhớ ra nhiều thứ. Khi biết em mới chính là người anh muốn lấy làm vợ, anh đã cố gắng nhờ người tìm kiếm em. Rồi anh phát hiện ra em và cả Thiên Vũ. Khi nhìn thấy thằng bé qua ảnh, anh đã biết đó chính là con anh. Anh càng quyết tâm phải gặp em để nói rõ nỗi lòng anh. Kỳ thực ngày đó phát hiện ra chân tướng chỉ là một mùi lửa mà thôi. Nguyện vọng cấp bách muốn nhìn thấy em sớm đã mọc rễ đâm chồi trong đầu. Nhưng sự tình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Ngày đó bỏ đi, anh thiếu chút nữa không thành công. Mẹ anh đã uy hiếp anh, đã đem cái chết ra để đe dọa anh. Nhưng mà mỗi khi anh đã hạ quyết tâm, ai cũng không thể thay đổi hắn. Cho dù người kia là người cha từ nhỏ anh đã sủng bái hay người mẹ đã sinh ra anh. Thật là không giống anh. Thật tình, 3 năm rồi em vẫn nói như vậy. Nhưng không sao, anh vẫn sẽ cho em nhìn thấy yêu em đến cái gì cũng từ bỏ. Đó mới là con người anh. Khánh muốn cúi đầu hôn xuống. Tôi lập tức muốn ngẹo cổ sang một bên. Nhưng hình như tất cả các dây thần kinh của tôi đều không hoạt động được nữa. Rất sai sai mà lại như là đúng. Tôi để mặc kệ người kia cản quấy hôn. Đây là một cái hôn của dã mà không cho phép cự tuyệt, cùng với nụ hôn ôn nhu trong trí nhớ không có nửa phần giống nhau. Nhưng không biết vì sao, khi đôi môi kia chạm xuống, tôi lại không nâng dậy nổi một chút khí lực phản kháng. Trong đầu óc tôi trông rỗng, cả người đều rụi lơ, mặc anh điên cuồng mà hôn. Bả vai bị Khánh dùng lực mà siết chặt, giống như muốn đem tôi khảm vào trong cốt nhục của bản thân. Hô hấp náo sử cùng với khí tức cương liệt mang hương vị chiếm hữu cực kỳ nồng đậm tiến vào trong mũi, thổ bạo đến không giống Khánh. Tôi lúc này mới bừng tỉnh, xua đi nụ hôn kia. Sống mũi cao thẳng của Khánh nhằm mũi tôi mà cọ tới, phả một hơi trầm ấm. Anh thật sự nhớ em làm anh thật mất hứng, thổ bỏ đi. Tôi phỉ cười, tự rung rung đôi làn tóc tơ, tay xoa xoa bên mũi đã bị cọ tới đỏ kia. Đừng nghĩ sẽ có một đêm làm tình như trời đổ bão. Chẳng qua một đôi khi nụ hôn phớt ngọt trên môi mới là thứ khiến người ta trở nên điên đảo. Khánh liếc mắt nhìn tôi, không thể tin nổi. Lại còn biết nói ngôn tình nữa ư? Ừ, biết chút chút, vì anh nên em mới biết ngôn tình đấy chứ. Chiều khỏe lại một chút, anh sẽ phá cái hàng rào kia đi. Bây giờ tuy hai mà một, còn cần hàng rào làm gì nữa? Lưỡi hái vẫn luôn treo trên đầu tôi. Từ khi Khánh nói ra câu kia liền rơi xuống. Vừa là đau đớn lại vừa là giải thoát cho nhau. Cuối cùng lại có thể trở về vạch xuất phát. Tôi cũng không biết chúng tôi như vậy có tính là đạt được hạnh phúc hay không. Đối với khái niệm hạnh phúc từ sớm trước kia đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Khánh sau đó đem ngôi nhà bên trong bãi biển cả là dầu khuôn theo nhà cũ của chúng tôi ở bản vược. Trong thoáng chốc khiến người ta ảo giác như được quay trở lại thời quá khứ. Hoảng hôn, tôi ôm Thiên Vũ nhìn bầu trời mây mông. Khánh phía sau ôm lấy tôi. Hai mẹ con có thích nơi này không? Thiên Vũ nhanh nhỏ trả lời. Có hả? Tôi nhìn về bầu trời phía xa xa, cởi đầu xem như trả lời. Tôi mặc cho chạm vạng gió thổi qua thân người mình, nóng bỏng mà thiêu đốt lồng ngực. Đấy là ngọn gió cuối hè. Khánh vươn đầu tựa ở đầu vai tôi, cũng không nói lời nào. Nắng chiếu từ phía tây tà tà mà rải xuống, phảng phất như quét lên người một tầng vỏ vàng óng. Bầu không khí lại lộ ra vẻ đặc biệt yên tĩnh. Một ngày lại trôi qua, một ngày mới lại sẽ bắt đầu. Phủ Luận sinh lão bệnh tử, tôi cũng muốn ở bên Khánh và con trai. Phủ Luận sinh lão bệnh tử, tôi cũng muốn ở bên Khánh và con trai. Kỳ thật trong lòng tôi nghĩ cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Tôi sẽ luôn lựa chọn tình yêu, cũng sẽ không hối hận. Cho dù vạn kiếp không được siêu linh cũng không sao. Một ngày nào đó, một người phụ nữ tóc điểu hoa râu xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi. Người đàn bà tôi vẫn cho rằng thời gian đã bỏ quên tuổi thanh xuân, vẫn để bà đẹp dịu dàng theo tháng năm. Chỉ là đã lâu không gặp, người nọ lại có chút khác xa so với trước kia. Dáng người gầy gò, nét mặt xanh xao, lại không trang điểm, đã để lại dấu ấn của tuổi tác trên khóe mắt sâu. Khánh vừa nhìn thấy bà, sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Bà còn đến đây để làm gì nữa? Những gì các người đã gây ra cho mẹ con em ấy, tôi mỗi một ngày đều không quên. Tôi luôn tự hỏi, vì sao người mẹ mà tôi luôn luôn tôn kính lại tàn nhẫn như thế? Tại sao? Vì ta thương con. Khánh dường như mở tròn đôi mắt, không tin vào lỗ tai mình. Thương đến nỗi phải khiến em ấy sống từng ngày khốn khổ. Thương đến nỗi khiến tôi tiêu tan hết tất cả tương lai. Ngày ngày sống trong ảo ảnh mà bà rẻ công xây dựng. Bà biết lòng tôi đã chết từ ngày tôi phát hiện ra tất cả những bí mật tại đỉnh kia. Thiên Vũ sợ hãi nâng sau lưng tôi. Tôi níu tay Khánh. Vẫn còn Thiên Khánh, đừng làm thằng bé sợ. Khánh dịu nét mà xuống. Thiên Vũ ngoan, vào nhà chở ba Khánh, lại hai bà con đi thả diều. Vâng. Mẹ Khánh đợi Thiên Vũ đi rồi mới buông một nụ cười nhẹ. Thằng bé giống con như đúc vậy. Thật sao? Có lẽ con không tin, nhưng mẹ thực sự là vì muốn tốt cho con. Khánh im lặng một lát, thế nhưng trong phu chốc, đôi mắt lại trở nên điên cuồng, gần như nghiến răng mà nói. Bà sẽ không bao giờ hiểu được như thế nào là tình yêu đâu, vì bà chưa từng yêu ai bao giờ. Tôi là yêu em ấy, tôi yêu em ấy, bà có hiểu không? Tôi không thể sống nửa đời giả dối như bà. Bây giờ cuộc sống của tôi rất tốt, tôi mong bà đừng làm phiền chúng tôi nữa, bà đi đi. Khánh đóng sổng cửa lại, tôi vẫn còn đứng ngây ra đấy. Đôi mắt kia nhìn thẳng lên bầu trời đen sẫm một giọt nước mắt, lại rỉ ra. Người đàn bà bưng mặt khóc tới nghẹn ngào. Xin lỗi con, lòng người mẹ nào không mềm, không thương không xót, lại ân hận mãi trong lòng. Chính tay mẹ đã đẩy mọi chuyện đi qua xa thế này. Mẹ đã không đủ tỉnh táo để nghe Trang Anh nói, cũng không đủ lòng vị tha để có thể mở lòng với con. Trang Anh, mẹ thật sự xin lỗi con. Là mẹ, tất cả là do mẹ. Nhưng mẹ đang phải nhận báo ứng, đang phải sống những ngày thống khổ của mình. Tôi nhìn ánh mắt mẹ Khánh có phần nặng nề, nỗi đau thương cũng không hề che giấu. Đứa con rứt ruột sinh thành, thoáng một cái lại trở thành người dưng. Chàng Anh, là ta đã sai với con. Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúng ta có gì từ nói chuyện. Khánh chỉ là nhất thời suy nghĩ chưa thông thôi, bác đừng để bụng. Không, có lẽ nào đó không nên ép buộc Khánh, nó không muốn cưới con bé là vợ. Vậy liền tùy nó đi. Nó muốn tìm con, vậy cũng tùy nó đi. Như thế ít nhất ta vẫn còn có con trai yêu thương bên cạnh, cũng không gây nên đau khổ cho Khánh An. Nhưng trên đời nào có một chữ nếu. Khánh sau khi ngả bài lập tức rời đi, không để lại một đường sống nào. Ta mặc dù vô cùng đau lòng, thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn không có khả năng vứt bỏ con trai. Câu tiếp sau đó lại là một lời cầu xin chua xót. Chàng Anh, xin con tha thứ cho mẹ. Con cũng là mẹ, con biết nếu bắt muôn đời là chảy xuôi, lòng người mẹ nào không thương con. Chỉ là mỗi người có một cách yêu thương khác nhau, thương quá nên hóa ra những sai lầm. Lòng dạ con người không phải bằng sắt đá, huống chi đó còn là mẹ Khánh. Tôi từng bước chấp nhận anh, cũng chính là đã mở lòng với gia đình anh rồi. Tình yêu vượt lên trên tất cả nỗi đau, sự thống hận và bi kịch. Cho dù chỉ là một chữ vâng, cũng khiến mẹ anh nước nở vùi mặt vào lòng bàn tay của tôi. Con ơi, một đời mang trên thân mình là người đàn bà không có hậu, mẹ cũng chỉ mong một tiếng thân thương. Mẹ. Tôi có thể nhìn ra được bà không phải đang nói giỡn. Phạm Quỳnh Lam Chi, người đàn bà thét ra lửa trên thương trường, lại có lúc đau thương thế này. Mẹ, xin lỗi con, xin con tha thứ cho mẹ. Từ ngày từ đêm đều là nỗi hối hận thiêu đốt mẹ, tôi không chống đỡ nổi. Xin con. Tôi nghẹn giọng ôm lấy bà. Mẹ, con chưa từng hận mẹ, mẹ đừng như thế. Chàng Anh, cảm ơn con vì một tiếng mẹ này. Lúc này, cánh cửa cũng nhẹ nhàng mở ra. Thiên Vũ nắm tay Khánh đặt lên tay mẹ anh. Bà nội,